khi mà mình nói tới cái kinh Sư Tử Hống á, mình có tự nhớ mình có hai bài kinh Sư Tử Hống nè, ở trong chung một kinh á, mình có hai bài kinh Sư Tử Hống là Tiểu Sư Tử Hống và Đại Sư Tử Hống, quý tự nghe kịp à? Nó có hai bài. Thì khi mà quý tử học về Tiểu Sư Tử Hống và Đại Sư Tử Hống này á, là quý tử nhớ là tiếng nói à, quý tử nhớ rõ đó, quý tử nhớ tiếng nói của chánh pháp là như vậy, là chính thánh. Quý tử nhớ vậy, Sư Tử Hống là tiếng nói của chánh pháp, quý tử nghe kịp không, mà được khải thuyết bởi chánh đẳng giác à, quý tử nhớ được khải thuyết bởi chánh đẳng giác. Quý tử nghe, thì khi mà quý tử học cái phần mà kinh Chư Sư Tử Hống đó, là quý tử phải nắm cái đó là cái cốt, cái thay thổ là mình đã nắm được cái chính cái đó. Quý tử nghe kịp không, Tiểu Sư Tử Hống là bài kinh số 11, Đại Sư Tử Hống là bài kinh số 12. Bài nó nói lên cái tựa đề như vậy đó, là cho chúng ta được biết đó là tiếng nói của chánh pháp mà được khải thuyết do bởi bậc chánh đẳng giác. Nhận bớt không? Thầy chỉ qua cái này có gì đó rồi đó. Nghe kịp ha. Do đó đó, khi mà mình nắm được cái tựa bài kinh đó, là quý tử đã đi tới 50% rồi đó, 50% cái nội dung của nó là quý tử nhớ như vậy đó. Thì khi mà mình nói tới tiếng nói, tiếng khóng của con sư tử, tiếng khóng của sư tử là sự khải thuyết của bậc chánh đẳng giác. Quý tử nhớ vậy, thì khi nói tới chánh pháp chỉ có bậc chánh đẳng giác mới khải thuyết mà thôi. Quý tử nhớ như vậy, chứ không có một bậc nào khác ngoài chánh đẳng giác ra thuyết được chánh pháp cả. Quý tử nhớ rồi, khi ta nói tới hai bậc khác, bậc độc giác và bậc sinh nhân giác, hai bậc này á thì họ không có khả năng khải thuyết chánh pháp, không có khả năng khải thuyết chánh pháp. Bậc độc giác á thì ngài chỉ đưa lên cái hiện tượng là gì, một thân giáo, quý tử nghe kịp không. Và cái thứ hai, bậc độc giác khi mà quý tử sinh ra trong thời kỳ của độc giác đó, tức là sau 5.000 năm Phật lịch hôm nay nè, nay là 2.556 ha, thì tới 5.000 năm Phật lịch đó, thì cái thời đó là thời kỳ độc giác phát triển nha, phát hiện ra. Thì cái thân giáo này, nhưng đứng góc độ của thân giáo của bậc độc giác, thì trao cho mình một cái kinh nghiệm sống bởi cái con đường là gì, chánh niệm và tỉnh giác, xa tí và sầm ba tỉnh giác. Quý tử nhớ như vậy đó, là chánh niệm và tỉnh giác. Do đó đó, đối với bậc độc giác này á, đối với bậc độc giác này á, thì ngài không có khải thuyết những pháp thoại thuần túy như là bậc chánh đẳng giác, nó là chính pháp cho chúng sanh hậu thế được nghe. Nhưng mà đối với vị độc giác đó, thì các ngài làm cái một cái vấn đề là thân giáo. Cái thứ hai nữa là các ngài truyền trao và kinh nghiệm, ngài không có nói là kinh chuyển pháp luân, ngài có không nói kinh vô ngã tướng, ngài không nói những pháp thoại đó. Nhưng mà ngài nói với cái con đường nào mà để mà thành bậc độc giác, ngài có thể nói là được, bởi con đường là gì, chánh niệm và tỉnh giác mà thôi. Quý tử đọc kỹ cái đó ha. Rồi đối với tinh nhân giác, ngày hôm nay là chúng ta là cái thời kỳ này là cái thời kỳ của tinh nhân giác, tại vì bậc chánh đẳng giác đã viên kịch niết bàn hơn 2.000 năm nay rồi. Quý tử nghe kịp ha. Cái thời kỳ này ấy, là cái thời kỳ tinh nhân giác, thì các kỳ tinh nhân giác này họ nói chánh pháp, nhưng những pháp thoại đó do họ được nghe và được học và được biết từ nơi bậc chánh đẳng giác đã khải thuyết trong thời kỳ mà họ đã tu học. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì tinh nhân giác họ nói chánh pháp, nhưng mà pháp thoại đó là do họ được học, được nghe, nghĩa là được học, được nghe hay là tu tập thì họ mới có. Giống như sư hôm nay sư nói đây đó, là sư cũng là một tinh nhân giác với cái thời của Phật chánh đẳng giác Thích Ca mà chúng ta đang hưởng lấy giáo pháp của ngài, để lại cho chúng ta 80.000 pháp môn này. Cứ tự nghe kịp không? Do đó đối với tinh nhân giác này họ nói chánh pháp, nhưng mà chánh pháp này không phải do họ tìm ra, mà họ do họ được học, do họ được nghe từ bậc chánh đẳng giác đã chỉ dạy là cho họ, họ mới có. Nó là cho mình được biết, mình nghe, mình học, mình tu theo các vị tinh nhân giác đó. Chúng ta nghe kẹp ha. Tinh nhân giác chia làm hai bậc, tinh giác là chia làm hai bậc là thánh thánh nhân hay là phàm phàm thánh thánh tăng, ta gọi là thánh tăng hay là phàm tăng, quý tử nghe kịp ha. Thế đó đó, bậc tinh nhân giác ngày hôm nay ấy, thì nó vẫn còn hiện hữu hai loại này, quý tử phải cẩn mà phải cẩn hả, là quý tử không nên khinh suất là trên đời này không còn gặp bậc thánh, mà quý tử phải biết rằng là mình không có đủ trình độ và trí tuệ để phân biệt đâu là thánh đâu là phàm mà thôi, chứ hiện hữu trong đời này vẫn còn thánh và phàm tăng, quý tử phải nhớ cẩn thận. Thì khi mà mình tiếp xúc với những bậc vị đó đó thì đối với bậc thánh tăng, đối với bậc thánh tăng họ kết hợp hai loại cho chúng ta được kết hợp được chứ, là họ nói được chánh pháp, họ nói được chánh pháp và họ nói cái kinh nghiệm họ chứng thực chứng, quý tử nghe kịp không, họ nói trên kinh nghiệm thực chứng. Còn đối với phàm tăng á thì họ nói chánh pháp trong cái kiến thức của họ được tu tập, kiến thức của họ đang tu tập. Do đó đó hai cái loại này khác hẳn. Khi mà quý tử gặp được một các vị thánh tăng, quý tử được nghe một dịp được trả lời gặp nghe được chánh pháp, nhưng mà trong cái chánh pháp đó họ truyền cho một cái kinh nghiệm trên họ thực chứng, họ nói về chánh pháp đó trên thực chứng của họ có, chứ không phải qua cái kiến thức họ được học và nghe của các vị thánh phàm tăng. Để tôi nắm được chưa, nhớ à. Do đó đó hai cái thể loại đó đó, cho nên quý tử thấy một cái ưu việt, cái kiểu điều mà ngay may mắn đó là quý tử làm sao mới gặp được các vị gọi là thánh tăng, được nghe chánh pháp mà được học được kinh nghiệm của ngài trên thực chứng, mà chỉ là cho mình được nghe được học cái đó nữa, đó là một cái, đó là ưu việt, cái đó là thù thắng. Quý tử nắm được chưa, được chưa? Do đó đó quý tử đi ra ngoài bắt đầu mình đi ra mình nghe học đây, mình bắt đầu ra mình thấy người nào đeo bảng, mình bắt đầu lại hỏi coi mày phàm mày thánh, họ đeo bảng hết đó, quý tử nghe kịp không? Thì khi họ đeo cái phàm kêu mình đừng tới, thì họ trên kiến thức họ đeo là thánh, chứ quý tử là hỏi kinh nghiệm, quý tử nghe kịp không? Quý tử phải có cái có phải nhìn như vậy mới được, được chưa? Yeah. Lấy cái gì nhìn sư? Đang đeo cái bảng nhìn giúp các bạn của họ. Thí dụ như họ nói là không đáng, thì mình biết đây là họ là người không có nhà, tức là không đáng. Để tôi nghe được không? Thì đó họ cũng để bán nữa. Thì họ bắt đầu mình ra ngoài đường ngã tư, họ để thánh tăng, cái bắt đầu có thể là hỏi pháp, họ nói thực nghiệm cho người ta. Nên nghe kịp không? Họ đi theo ngũ nó rồi. Cái trường bên Thái Lan, cái đó là bên Thái Lan, cái trường học bên Thái Lan. Thì tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Là đó là ta học về tiểu sư tử hống hay là đại sư tử hống, mà sư nói cái này có khổ cho chúng dưới ông ngồi chúng nội nhân cho mặt là không biết là à có cái bảng này đang ngồi nhân hả, rồi ông đang thắc mắc là tại sao có cái trường hợp đeo bảng chúng dưới thì khổ ghê, ông đang ngồi suy nghĩ tại sao có trường hợp đeo bảng, ông làm sao tìm mới được người đeo bảng người ta nghe kêu không, rồi người ta đang học cái tên là tiểu sư tử hống, mẹ của tôi nghe kêu không, đang nói về chánh pháp thì sư tử hống thì nói khả thuyết bằng chánh đăng giác, được chưa? Thì khi mà quý tử tới cái khả thuyết được nghe và được nói bởi bậc chánh đăng giác đó, thì trong cái kinh sư tử hống này cho chúng ta bốn điều tiên quyết trước, bốn điều tiên quyết, điều là bắt đầu là phải thực hiện đó. Mà nếu quý tử không có bốn điều mà trước này đó, việc bốn điều tiên quyết này đó, chúng ta liền nó gọi là bất phá kích chắc hay ta gọi là tiền sự, những cái sự việc đáng làm hay là phải làm trước để mà bước vào con đường mà nghe pháp thoại chánh pháp mới được, quý tử nghe kịp không? Bất phá kích chắc ta gọi là tiền sự, luôn luôn là phải có, quý tử nhớ. Nhưng trong khi như là quý tử muốn tu tập nè, nào muốn tu tập, quý tử phải có những cái tiền sự chuẩn bị, chẳng hạn như là mình muốn đắc thiền, quý tử nghe kịp không? Muốn đắc thiền thì quý tử phải có tiền sự nhập thiền, phải có tiền sự nhập thiền, quý tử nghe kịp ha. Còn ví dụ như quý tử muốn đắc đạo quả thì quý tử phải có tiền sự đắc đạo, rồi phải chuẩn bị trước. Rồi cái thứ hai, ví dụ như là quý tử muốn hiện bài thần thông là ta phải có tiền sự thánh trí, phải có những cái thần tiền sự thánh trí. Thì ở trong đây cái bài kinh tiểu sư tử hống này cũng cho chúng ta có bốn điều tiên quyết cần phải nắm bắt được. Nếu không có thì chúng ta những cái tiền sự này mà ta không chuẩn bị trước đó thì chúng ta không có kết quả được trong việc mà lãnh hội với bài kinh tiểu sư tử hống này được. cũng như Quý Tử muốn mua căn nhà, Quý Tử có bốn điều phải cần phải có. Phải có tiền. Quý Tử nghe chưa? Có tiền. Tiền sự. Cái tiền đi trước nhất. Năm Quý Tử nghe kẹo bao. Quý Tử nghe kẹo bao thì nó nhớ đâu, thì hiểu rằng đó là những cái tiền sự. Quý Tử nào, cái tiền sự đó luôn luôn nó làm cho mình phải có sự chuẩn bị trước, mà Quý Tử có hết chuẩn bị trước hay không? Quý Tử mới đón nhận được những cái gì mà của chánh pháp, nắm được chưa? Rồi chưa? Phải không nào? Rồi cái tiền sự thứ nhất ở trong bài kinh Tiểu Sư Tử Hống này cho ta biết đó là thứ nhất, tức ta phải có niềm tin vào bậc đạo sư, phải có niềm tin vào bậc đạo sư. Cái đó điều là thứ nhất. Cái điều thứ hai, tiền sự của bài kinh Tiểu Sư Tử Hống này là chúng ta phải có niềm tin vào chánh pháp. Đó là cái điều thứ hai, ta phải có cái niềm tin vào chánh pháp. Rồi chưa? Rồi thứ ba là an trú trong giới, an trú trong giới luật, mình phải an trú trong giới luật. Thứ tư là được pháp hỷ của các vị huynh đệ, được pháp hỷ ở các vị huynh đệ của mình. Cứ tự nghe kịp không? Cứ tự nghe kịp ha. Do đó đó, bốn điều này chúng ta sẽ thấy điều đó là điều tiền sự, mà điều tiền sự này chúng ta tách làm hai, chúng ta tách làm hai. Cứ tự nghe kịp ha. Điều thứ nhất đó là học thầy không bằng học học bạn. Được chưa? À, được không? Ai à, được không? Dạ, đi đi đi đi đi đi nghỉ lâu quá nó lục ngày hết trơn. Có Phật tử ở trong lớp học hết mình thấy thù lắm, họ nói sư học sư nghỉ lâu quá cũng dục hết trơn pháp rồi. Dục luôn hết pháp. Giờ chứ điều như mất đàn sư vậy đó. Mất đàn sư mất đàn cái họ dục mắt rồi giờ phải đòi lại cho những gì bằng mắt. Thì ghê vậy đó. Ghê. Quý tử nghe không? Cái chuyện đó đó là sư được nghe. Bây giờ anh em Quý Tử cũng vậy đó. Quý Tử mà bây giờ nghỉ lâu quá đó, dùng quên hết rồi à. Đúng không? Quý Tử có quên không? Rồi đưa đưa cho lại. Con quên là không biết mình đã quên cái gì. Quý Tử đưa Quý Tử rồi mà quên hết đó. Niềm tin vào đạo sư là bậc thầy của mình, niềm tin vào chánh pháp vào thầy của mình đã thuyết giảng, và lúc đó mình phải lo trao dồi tu tập về giới luật, và luôn luôn mình phải sống trong pháp hỷ của huynh đồng môn của mình, huynh đệ anh em của mình. Quý Tử nghe kịp không? Lúc đó đó Quý Tử mới thấy giá trị là gì. Học thầy nếu không lãnh họ kịp á thì phải học bạn là nương nhà. Cái đó hai cái đó đó mình học bốn điều tiên quyết này, chúng ta rút được hai ý nghĩa liền. Quý Tử nắm được chưa? Hai cái điều kiện ý nghĩa đó là cái phương châm để cho mình có con đường đi gì, lãnh hội được gì, chánh pháp giờ nơi bậc chánh đẳng giác khải thuyết. Quý Tử nhớ vậy đó. Nếu Tử không có mà nắm cái đó đó thì Quý Tử vô cái bài kinh Tiểu Sư Tử Hống nó Đức Phật nói giống như là tiếng nói con sư tử rồi thôi, chứ còn mình nghe quản kinh hồn vía mà thôi mình im luôn. Quý Tử nghe kẹo không? Hiểu luôn. Rồi chúng ta trở lại, Quý Tử còn dễ bản không? Thì sẽ còn cái chỗ này ghi gạch thấy không? Nên là sư sẽ giết là sư không thuộc xuống chứ đâu có biết thuộc lên trên đó. Phải có tiền sử dụng. Nó có tiền sử dụng và có người chặn mặt rồi ai không chịu nói trước. Hiểu không? Tiếng nghe không? Sư tử Quý Tử còn tao cái chỗ bản nó còn giết không? Còn bắt đầu sẽ chỗ ra. Mỗi một khi á, tiếng sư tử hống, tiếng khi một con tiếng sư tử hống á mà họ thực hiện nó cứ tự lắng nghe, cứ tự để coi đó. Bây giờ khoa học ngày hôm nay còn học cũng nói, mà xưa kia Đức Phật ngài cũng trình bày cho mình nghe là một khi con sư tử đó mà muốn rống là tiếng sư tử hống đó là nó nhìn lại ba lần xung quanh cái chỗ cái hang động của nó, nó bước ra ngoài hang động xong nó nhìn lại ba lần như vậy đó, sau đó nó mới rống là tiếng sư tử hống lên. Người ta nghe kịp không? Vậy thì khi mà chánh pháp được chuyên ra là chúng ta phải chuẩn bị gì? Dặn tư tu, mà chúng ta còn phải nắm được là gì? Tiền hiện hậu để mà chuẩn bị đón nhận pháp bảo tới. Được chưa? Thấy không? Ba lần vậy đó. Cái tên còn chỗ giấy biết không? Thì còn chỗ gì nè, bắt đầu từ chỗ này nó chỉ qua đây rồi nè, đó nó ra đây nữa. đó, nhưng mà đợt kia không kia rồi bắt đầu dò đầu bứt cổ nữa, khổ ghê rồi đó, lớp học khổ ghê rồi, lớp học khó với ông thầy ghê, ông thầy ông khó mà học dọc trò lại khó ông thầy ghê thật đó. Nên ta nghe kèm không, tiền hiện hậu ước tự phải luôn luôn là phải chuẩn bị tư tiền tư hiện tư hậu, quý tự nghe kèm ha. Vậy đó thì con sư tử trước khi mà nó ra đến bắt nồi á, nó cũng ngó qua ngó lại, nó phải có chuẩn bị tiền hiện hậu để rồi nó thực hiện con đường đó là gì, đi bắt mồi. Cái tự nghe đi săn bắn nè, sư tử đi săn bắn ghẹp mình ra trên đường nói sư tử đi săn bắn, cái đó là ta kỹ 21 được cái mà đi săn bắn là hết hồn rồi. Người ta muốn nói gì nói, người ta nghe kèm không? Vì đó đó là tiếng sư tử học đó là được nói lên là gì? Chúng ta phải chuẩn bị tâm tư và con đường tu học của mình đó, đón nhận chánh pháp đó là bắt đầu mình bắt đầu từ nghe từ nơi văn và bắt đầu suy tư và bắt đầu mà tu tập, bắt đầu là Như Lai bắt đầu khải thuyết cho mà nghe. Người ta nghe kèm không? Do đó đó, những cái đó đó là người ta phải nắm liền trong mỗi cái trường hợp mà một cái tự đề nó có cái giá trị trong cái tự đề đó không đó, là quý tử đã nắm được một kết quả của người mình tu rồi đó. Quý tử nghe kịp ha, con sư tử nó luôn luôn là vậy rồi. Mà Đức Phật nói giáo pháp Như Lai khải thuyết hay phần đầu hay phần giữa hay phần cuối, quý tử nghe kịp không? Nên là do đó đó, giáo pháp Như Lai khải thuyết hay phần đầu hay phần giữa phần cuối, ta gọi là tiền thiện trung thiện và hậu thiện. Quý tử nghe kịp không? Đó, thấy phần đầu, thấy phần giữa, hay phần cuối. Quý tử nghe kịp không? Cái gì? Sa tí sam ba chân nha. Sam ba chân. Trời ơi, bây giờ còn hỏi nữa. Sa tí sam ba chân nha, tức là chánh niệm và tỉnh giác. Đọc không được là sa tí sam ba chân nha, thì sa tí sam ba chán giác. Ông đọc được chánh nha thì chán giác. Quý tử nghe kịp không? Tỉnh giác rồi ta tu xong từ phá tỉnh giác rồi, không ghi kỹ chút xíu rồi cũng giống như là xuất cả tôn đốc chúng đó là ra là xuất cả vô xâm ba tỉnh giác, xâm ba tỉnh giác quý tử nghe kịp ha. Cái đó gọi là tỉnh giác có bốn, phải không nào? Tỉnh giác là có bốn, phải không nào? Quý tử nhớ không? Tức là thứ nhất là gì? Là thụ lý. Thứ hai nữa là thích nghi, nó hoài nhớ cho thuộc. Thứ ba là thông hành. Thứ ba là thông hành. Thứ tư là dốt, you see. Nhớ ha, luôn luôn ta phải nhớ. Vô đồ. Thấy chưa? Ủa thích nghi nhiều vòng thế. Nói chưa? Rồi, xâm bát chân nhá. Rồi, ta ra cái từ ngữ ra xâm bát chân nhá. Từ nghĩa của tôi biết là sự dứt cắt vậy thôi. Mà nhờ đâu của tôi không biết, tôi phải dứt lại. Sorry, tôi tự. Sorry. Tôi nghe kìa phải. Rồi Unana là tinh tập. Quý ta nghe kìa phải. Còn Anubanana là cái đó là tùy hỷ. Còn mà Anabudana đó là cái đó là hỷ tùy. Quý ta nghe kìa không? Quý ta nghe kìa phải. Thật ảnh gì em bỏ. Rồi chưa? Đấm được kìa. Vậy ha. Nghe đó thì tiên thiệp giáo pháp của Như Lai thấy phần đầu, thấy phần giữa, thấy phần cuối. Giáo pháp Như Lai làm cho chúng sanh được đón nhận một cái nguồn chánh pháp, được tiền thiện, trung thiện và hậu thiện. Thì tỉnh nghe kèo ha. Thứ nhất, tiền thiện, sửa đổi chi kiến. Và thứ hai nữa là trao dồi đường tu tập. Thứ ba nữa là giác ngộ giải thoát. Đó là giáo pháp của Như Lai được thuyết là có ba giai đoạn. Thứ nhất là tiền thiện, tức là thay đổi chi kiến, tức là từ những cái thấy sai họ bắt đầu thay đổi chi kiến lại. Cái tên nghe kèo không? Cái thứ hai nữa là họ bắt đầu lấy cái chi kiến mà họ luộc được cái chánh kiến đó, họ bắt đầu là tu tập cho cháu dồi. Và cái thứ tư hay cái thứ ba nữa là gì? Đưa đến họ thì giác ngộ và giải thoát. Cái tên nghe kịp ha. Giống như bài kinh tiểu sư tử hống này, bài kinh tiểu sư tử hống này, sau khi mà Đức Phật nói với bốn điều mà tiên quyết bất bác kích chát tiền sự mà chưa tiền khu thực hiện được đó, thì bắt đầu nhìn thấy là cái gì? Con đường tu tập của mình á phải có cú cánh. Nhưng mà trong cái cú cánh này nó có điểm tinh luận, trong sự cố gắng này có điểm tranh luận, có một hay là hai, có hai hay là ba, có ba hay là bốn, có những điểm tranh luận. Do đó đó bắt đầu là phải bắt đầu là thay đổi chi kiến, nhìn lại cái chiều cứu cánh mà Như Lai khải thuyết bởi con đường sư tử hống này qua con đường chánh pháp được thấy đó, cứu cánh chỉ có một mà không phải là hai, không phải là ba, không phải là bốn. Thì tôi nghe kẹp ha, kẹp chưa? Do đó đó những cái pháp thoại này dẫn đi là đặt đầu tiên là gì? Tiền thiện là thay đổi chi kiến mình liền. Thì tôi nghe kẹp ha, từ thay đổi chi kiến đó rồi bắt đầu mình mới thấy được cái chân chi kiến của mình được cái đó, thì bắt đầu mà nó trao dồi liền. Và trao dồi cuối cùng nó gì? Đưa đến giác ngộ và giải thì giải thoát. Cái tôi nghe kịp à. Rồi trong khi mà trao dồi đó, thay đổi cái chi kiến đó, thì cái điểm tranh luận là điểm gì? Là cứu cánh. Cái tôi nghe kịp không? Có một điểm mà cái tôi với tôi còn chỗ gì kia? Tôi có chỗ này kia. Với tôi còn chỗ kia. Còn nhiều lắm mà bắt đầu tiếp tục ra. Tôi tự biết đó là con đường đi tu tập của ngài á là phải có phương tiện và cứu cánh. Cái tự nghe kẹp à với ta nhớ đây nè, phương tiện và cứu cánh. Nhưng mà phương tiện và cứu cánh á là nó có nhiều, do đó tôi tự quay trở lại là phải có niềm tin từ nơi đạo sư. Tôi tự mới thấy được phương tiện và cứu cánh bậc đạo sư nói, là từ nơi đó tôi tự mới thấy được là cái con đường với chánh pháp xác nhận được tiền nào là phương tiện, nào là cố cánh, như thật nếu có nó đã có. Từ đó chúng ta an trú trong con đường tu tập và cái cuối cùng là gì? Ta được hưởng pháp hỷ cho chính mình, đem lại là trong đường tu tập của mình. Như tôi nghe kiểu không? Hay không? Yeah. Nghĩ lâu quá qua vô, bắt đầu là nghe lùng bùng lỗ tai rồi nó chán ngán rồi mày. Nó xăm bát trên nhá và là xăm bát trắng nhán, trắng nhán, với tay cái kẹp hả, biết chưa? Vậy đó đó, khi ta nói là cái tiểu sư tử hống đó, tiểu sư tử hống đó là chúng ta phải biết, đó là phương tiện và cứu cánh, từ nơi cái trạng thái cứu cánh đó, từ nơi phương tiện đó đưa tới cứu cánh đó là nó có điểm tranh luận, trong cái điểm tranh luận này thì đã được Đức Phật ngài xác định lại. Khoảng là xác định lại ở trong phần tiểu sư tử hống này, quý tử nghe kịp không? Giáo pháp của Như Lai đưa đến cái trạng thái cứu cánh này, quý tử nghe kịp. Giáo pháp của Như Lai đưa đến trạng thái cứu cánh này là như thế nào? Đó là cái điểm mà chúng ta được Đức Phật ngài giải thích, tức là một đa diện hay chứ là đơn diện. Quý tử nghe kịp không? Cứu cánh Như Lai có cứu cánh đó, nó là cho tham sân và si hay là không tham không sân không si, cái tôi nghe kịp không? Do đó đó thay đổi lại cái tôi nghe kịp không? Được chưa? Điểm này cho sư muốn trình bày với tự chỗ này cứu cánh và chỗ điểm tranh luận này. Có những người tu mà nếu như mà không nghe cái pháp thoại đầu tiên mà Đức Phật ngài khải thuyết tại nơi giường Isipatana, giường lục giả đó, cho năm anh em Kiều Trần Như á, thì cái điểm tranh luận này đó nó có hai cái hướng tu. Một đó là gì? Tu khổ hạnh. Một là tu khổ hạnh. Hai nữa là gì? Tu lợi dưỡng. Quý tử nghe kịp ha. Rồi, hai cái đường hướng này đó đã có biết bao nhiêu là tranh luận. Biết bao nhiêu tranh luận. Thì trong cái trạng thái tu là chỉ là một phương tiện. Nó đã đưa con người đi con đường đó theo cái trạng thái không có được bậc đạo sư chỉ dạy, không được nghe bậc đạo sư nói lời chính pháp, mà mình không an trú trong sự tu tập đó, thì con đường tu của mình á đi hài hước. Cái tôi nghe kịp ha. Chỉ đó đó, khi mình nghe là được đó, thì bắt đầu mình sửa đổi chi kiến mình lại. Cái tôi nghe kịp ha. Bắt đầu mình sửa đổi chi kiến lại, sửa đổi cách nhìn của mình lại, sửa đổi cách hiểu biết của mình lại. Do đó đó thì mình mới thấy rằng là con đường cứu cánh là chỉ có một, phải không nào? Chứ không phải là đa diện. Cái tôi thấy con đường cứu cánh của họ, con đường cứu cánh của họ là còn tham sáng si, con đường cứu cánh của Đức Phật hay là bậc đạo sư là gì? Vô tham, vô sáng, vô si. Cái tôi nghe kịp ha, tôi được đóng hết chưa? Yeah. Rồi sư đệ TSS có chút xíu nào hỏi TSS là cái gì nha? Hỏi tiếp mà. Yeah. Cái tôi nghe kịp không? Rồi con đường cứu cánh mà mình phải thay đổi chứ kiến á là không có ái dục, không có chấp thủ, không có chấp thủ. Rõ ràng con đường đó Đức Phật ngài xác minh lại, hay là ngài nói là tiếng nói xin tự hống qua cái chuyện truyền tải chính pháp cho chúng ta thấy là gì? Khi ta tu là ta không vái dục, khi ta tu ta không có chấp chấp thủ. Vừa ấy tôi nghe kẹp hả? Rồi chưa? Thì tôi nghe kẹp hả? Rồi chưa? Cái đơn cái khi người ta vô có con đường chánh pháp, cái tự vô con đường chánh pháp. Trường này sư có gửi qua cho tử cái bài mà quên bù mà cho cô Phi Yến gửi qua đó, nhưng mà sư biết cô Phi Yến là gửi qua cho sư thôi nhưng có không có đọc. Cần nhà có sư trước nay chưa, nay giờ sư nói cho có nghe, cái đó là cái người nhờ người đọc giả. Mà sư biết hồi tôi nghe kẹo hết đó, nói ra là không có đọc. Sư ơi, cũng thấy cái bài này gửi qua cho cô ấy rồi không có đọc, rồi sư chúng ta sư phải vô sư nói lại cho nghe. Cái đó hồi tôi nghe cái không, sư là người đọc thiệt, còn cổ là người đọc giả. Nào, mấy tôi nghe kẹo là đọc giả, mấy tôi nghe kẹo hả? Quý tôi thì qua con đường mà tu, quý tôi nhớ nè, thì khi ngài quê bù là cái vị này là tiền bối của ngài Ma Si đó, tức là trước ngài Ma Si, mới ngài vị này đó là Đầu Đà, ngài vị này là Đầu Đà Miến Điện, ngài ở Đầu Đà Miến Điện, mà cuộc đời của ngài là ở trong rừng già và không nằm ngủ. Không nằm. Quý tử nghe kẹo ha. Giống như ngài Tăng Bô Lu vậy đó. Quý tử nghe ha. Thì ngài Tăng Bô Lu đó, thì ngài nói nè, chánh pháp Đức Phật khải thuyết gom tụ lại 37 phẩm trợ đạo. Quý tử nắm được chưa? Xuyên qua con đường 37 phẩm trợ đạo này, con đường đó là tam vô lậu học, giới định và tuệ. Quý tử nghe kẹp ha. Giới định và tuệ nằm ở trong con đường bát chánh đạo. Ngài nói thì trong cái cuối cùng nó gì là thấy pháp là định cuối mà thôi. Dạ, quý tử nghe kẹo ha. Như thế thì khi mà mình có chính pháp, khi mình có chính pháp, mình ôm ấp cái 37 phẩm gia đạo, đụng đâu là mình sử dụng tới đó. Lấy pháp nhân chính pháp ra, lấy 37 phẩm gia đạo ra, là quý tử đang ở trong cái gì tu mà còn ưa thích, ưa còn giữ lấy. Quý tôi nghe kèo không? Tu như vậy nó còn đang được khổ hạnh, tu như vậy là đa diện, nó còn tham sân si, chứ chưa thấy con đường gì tam vô học giới định tại, mà cuối cùng chỉ thấy pháp chính pháp niệm bài chứ không có các con đường là phương tiện để của cách nữa. Tôi nắm định chưa? Hiểu không? Dạ. Sâu sắc cái trang mấy thì trang nào? Trên đây hả? Ồ, cái trang mấy nữa? Trang 66. Dạ, trang 66. Quý tử nghe kịp ha. Do đó, khi mà quý tử đi vào trong cái lĩnh vực mà của chánh pháp, quý tử sẽ thấy nó rõ như vậy, được chưa? Cũng như khi đầu tiên á, người ta nói chứ, ăn để mà sống, không phải là sống để mà ăn. Quý tử nghe kịp không? Đúng không? Người ta nói đúng không? Đúng. Có chừng chẳng phải nha. Ui, tôi cái kẹo không? Ăn để mà sống hay là chứ không phải sống để mà ăn, cái này đúng không? Im gu rồi nha, bắt đầu. Cái nào cũng đúng ha. Mấy tên mới được nghe kẹo. Rồi bắt đầu bật hay là phòng thủ không à? Cái lớp học là tội là phòng thủ không à? Sợ đó nữa. Gài nữa. Phải thiệt là cẩn. Mới trả lời được. Tôi nói cái gì mà tôi cũng nói được, cái chẳng sẽ không biết nói sao nữa. Ta đã ăn để mà sống, đúng không? Ăn để mà sống, chứ mà sống để mà ăn. Cái tôi nghe kịp không? Cái này đúng không? Đó. Giới định tuệ. Các bạn nghe kêu không? Đó, các bạn nghe kêu không? Đó, được rồi. Hả? Hả? Dạ, các bạn nghe kêu ha. Như vậy thì khi mà các bạn thấy được pháp đó, thì cái câu này không đúng và câu này không đúng. Thấy chưa, trời ơi. Mém chết luôn. Dạ, đúng đó. Thấy không? Là chưa? Các bạn phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Thấy chưa? Nghe chưa? À. Đúng không? Nghe chưa? Phải cẩn thận. Như vậy thì khi ta nói tới cứu cánh của ta là ở đâu? của cánh của ta là trong cái trạng thái đơn diện, trong ngoài đa diện. Của cánh của ta tức là trạng thái là không tham sân si. Của cánh của ta là không ái dục, của ta không có chấp thủ. Của cánh của ta là niết bàn. Của từ đó như vậy đó, của từ đã nó đúng cái cánh của cánh chưa? Dạ sư nghe, dạ sư nghe. Hai cái câu nó sai là bởi vì nó là thân kiến. Quý tử muốn sẽ mổ xẻ ra hả? Mổ xẻ ra chết nữa. Sẽ nghe anh. Có phải là vì còn ta tôi nhận ra. Ta tôi nữa. Chú giải cho ta tôi chúng ta nữa. Ta thân kiến. Nếu tôi nghe kịp không? Nghe chưa? Giờ sẽ nói với tôi nghe nè. Quý tử nghe kịp không? Ăn để mà sống. Nhưng mà trong khi ăn mình đã chết. Thì cái ăn đó không có nghĩa là sống. Ăn làm sao chết được hả sư? Tuần trước không cho con bài. Tuần trước không cho con bài. Khi quý tử đang ăn là chỉ hiện bài tham sân si. Khi nào quý tử no mới là niết bàn. Quý tử đang ăn là quý tử đã chết. Và càng nuôi dưỡng trong cái ăn đó để mà nói là để có sự sống á, quý tử không lo cái tử. Quý tử chưa thấy pháp. Quý tử nghe kẹo hả? Lo cái tử mới gan nhiều hả? Chú giải không hả? Nghĩ như quý tử đang ăn, quý tử đã chết. Nhưng mà quý tử nói để mà sống á, quý tử không nghĩ tới cái đã chết đó. Là quý tử đang cứu cái sống này không có. Quý tử nghe kẹo hả? Thế chưa? Tại vì quý tử không thấy. Không thấy mà. Quý tử chưa có tránh tránh kiến. Do đó những cái nói đó, những cái nói đó, quý tử vẫn giữ lại. Quý tử giữ lại. Do đó đó, khi mà qua cái bài kinh sư tử hống này, Đức Phật giải thích là gì? Cố gắng. Cái thứ hai đó là gì? Là kiến. Kiến. Quý tử nghe kèm không? Là kiến. Thì Đức Phật ngài đưa lên hai cái loại kiến. Đó là gì? Cố kiến và phi hộ kiến. Phi hộ kiến chứ không phải kiến vàng với kiến đen là thấy, không phải là kiến vàng kiến đen, không thấy tôi nghe kèm không đó, quý tử thấy đúng không? Cái bài kinh sư tử hống này cho ta thấy rõ, khi ta nhìn thấy được cái đó thì ăn để mà sống, sống để mà ăn thì cái đó chưa phải là thấy pháp. Nghe tôi nghe kèm không? Khi mà thấy pháp được đó thì quý tử thấy rằng là gì? Ta đang ở trong hữu kiến hay ta đang ở trong phi hữu kiến? Ta chưa rõ ta đang ở vị trí nào. Quý tử nghe kèm không? Để tôi nè, đúng không? Quý tử đúng hay quý tử sai? Lúc nào cũng bị sai hết. Chưa uống mà đã sai. Thường hay thấy chưa, nghỉ học bữa thua súc. Quý tử kèo kèo ha, hiểu chưa, nắm được chưa, hay quá nè. Quý tử nghe do đó đó, quý tử thấy mình hữu kiến và phi hữu kiến. Ở trong gắn là hai cái đó là kiến, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà mình không thấy được cái là gì? Đức Phật này nói trở lại phải thay đổi chi kiến, phải nè? Là khi ta nói kiến của hữu hay là kiến của phi hữu, chúng ta đã đi ngược lại con đường gì chánh kiến để thấy được tứ đế, chứ không có thấy hữu và phi hữu. Quý tử thấy là chưa? Thấy mà hiểu không? Tôi nghe kịp không? Có và không có vẫn không nằm ở trong góc độ là gì? Tà kiến. Quý tử nghe kịp không? Mà cái tâm cách chúng độ mình được thấy là chánh kiến á, là chỉ thấy tứ đế mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Khổ tập diệt. Hợp đạo, khổ tập diệt đạo. Thế là quý tử nhớ như vậy. Do đó đó, các bạn ngài đang đi trong con đường đầu tiên của bài kinh sư tóm là gì? Tiền thiện. Là chúng ta phải thay đổi. Thay đổi cái chi? Chi kiến. Khi ta thay đổi được chi kiến á thì ta mới thấy cái hướng đi mình tu tập của mình được, ta mới thấy cái hướng đi mình trau dồi được. Quý tử nghe kẹo không? Được chưa? Nắm được hả? Được chưa? Như vậy thì ở đấy đây chúng ta được nghe nói được trong cái phần là về đàn kiến, nó có hai loại mà những cái loại đó chưa được nghe bởi từ mặt chánh đánh giá, không nói về những đề chánh pháp để chúng ta tìm hiểu ra được thấy con đường là kiến chấp của mình đang có ở nơi phi hữu hay là hữu. Quý tử nghe kèm không? Chứ thực ra quý tử không bao giờ quý tử lấy cái con đường là chánh kiến. Coi mổ xẻ trong cái chánh kiến á, là cái kiến đầu tiên của trong chánh kiến là gì? Là khổ đế. Quý tử nghe kèm không? Khi mà mổ xẻ cái đầu tiên của khổ đế này để nói lên đó là một cái chánh chỉ kiến thấy đó, thì nó đi ngược lại con đường là gì? Kiến chấp của quốc cấm là gì? Là ái dục. Là người ta nói là đời không phải là khổ, nhưng mà trong chánh kiến Đức Phật nói đời là khổ, nguồn gốc của khổ ở trong đời này là ái dục, tám giữ lấy đó mà là khổ. Nhưng mà đi ngược trở lại đó thì ta không chịu cái đó. Quý tử nghe kịp không? Trong cái khổ vẫn có cái vui, trong cái vui vẫn còn có cái khổ. Do đó ta đang chấp nhận vào cái là gì? Hữu kiến và phi hữu kiến, chứ không nhìn vào chánh kiến của một góc độ tứ đế chánh đẳng giác nói qua. Quý tử nghe kịp không? Nghĩ lâu quá quên đó là sẽ nghe. Rồi vậy cái câu quý tử nghe kèo à? Rồi đúng rồi, quý tử thấy nó mà đó, vô trong cái bài kinh đầu tiên mà chánh kiến á, trong cái pháp thoại đầu tiên mà Đức Phật nói về chánh kiến á là gì? Là khổ. Quý tử nghe kèo không? Nghe nè, là khổ phải nè. Như vậy thì khi mà mình nói cái khổ đó, khi mà mình nói cái khổ đó, thì những người mà không có cái chánh chỉ kiến đó, họ sẽ cho rằng là gì đó, đó là tiêu cực, đó là bi quan. Quý tử nghe kèo không? Họ vẫn nói là trong cuộc đời này có khổ, vẫn có vui, có vui cũng vẫn có khổ, chứ không phải thuần tí là khổ không. Quý tử nghe kèo không? Như vậy thì trong cuộc đời này không phải nhất định là chỉ có cái ăn để mà sống, ngoài cái ăn đây còn có nhiều phương cách để mà sống nữa. Phải một cái ăn để mà sống mà không. Tôi nghe kẹp hả? Ngủ hả? Ngủ để mà sống, bắt đầu biết là khan. Ngủ để mà sống, chứ không phải sống để mà ngủ. Tôi nghe kẹp hả? Đó, bắt đầu để vô hả? Người ta đồng ý chứ hả? Rồi đó rồi. Nghĩ lâu quá rồi. Bắt cô lao chầu trả về để bắt cô lao chầu. Tôi nghe kẹp chứ hả? Nắm lên chưa? Nắm được ha? Quý tử nghe, giờ sư nghe. Nắm không được. Sư nghe. Sư nghe. Lúc mà nói là chánh kiến, thưa sư, vậy là mình không có hiểu kiến hoặc là phi hữu kiến không còn. Không có. Khi mình có chánh kiến rồi không còn hữu kiến và phi hữu kiến. Thì có một. Vậy giờ kiếm tính nghe kèo không? Thì kiến gì? Chưa. Nói tính nghe kèo ha? Vậy đó. Như vậy thì khi... Khi mà mình hiểu được cái chánh kiến rồi đó thì mình không còn hữu kiến và phi hữu kiến. Quý tử nghe kèm không? Không có và cũng không chấp là không. Quý tử nghe kèm ha? Chứ góc độ là chỉ cho thấy là gì? Pháp, chính pháp hiện bài, chứ không có cái hữu và phi hữu của cái kiến thức của mình đặt vào trong đó. Quý tử nghe kèm không? Hữu kiến và phi hữu kiến là của con người, cái chánh kiến này là của chánh pháp mà Đức Phật đã tìm ra. Quý tử nghe kèm ha? Nhận chưa? Quý tử đồng ý chưa? Nhận chưa? Nhận chưa? Rồi. Như vậy thì khi quý tử tìm ra được, phải không nào? Quý tử tìm ra được cái chánh kiến bởi chánh pháp mà Đức Phật ngài tìm ra, chứ không phải ngài lập ra. Quý tử nhớ như vậy. Thì lúc bây giờ chúng ta phải bỏ ngay những cái gì gọi là hữu kiến của mình hay là phi hữu kiến của mình từ bấy lâu nay. Mình chấp giữ và mình du thích để mà có ở trong đó, mình cho rằng đó là phương tiện và đạt được cứu cánh mình sẽ một ngày nào đó. Nhưng để rồi đó, với cái bài kinh tiểu sư tử hống này ngay tại nơi tiền thiện làm cho mình phải thay đổi cái chỉ kiến lại. Thì ta nghe kìa mà, nghe chưa? Rồi hả? Rồi như vậy thì trong cái góc độ hữu kiến, trong góc độ này là phi hữu kiến, người ta nghe kìa không? Thì ở hai cái góc độ này với cái đó mình chỉ sống trong cái trạng thái gì? Sống trong chế định, chưa tìm ra được cái gì? Siêu lý. Mình đã đánh mất hay là bỏ qua con đường gì? Siêu lý. Từng nghe kẹp ha? Chánh chỉ kiến ở trong góc độ của siêu lý, còn vật gọi là phi hữu kiến và hữu kiến ở góc độ của chế định con người làm ra mà thôi. Thì từng nghe kẹp chứ. Dạ. Dạ. Nắm được hả? Thì từng nắm được chưa? Sư có đi nhanh không? Sư có đi nhanh không? Hữu kiến tức là chắc vô có, mỗi vật đều có, Còn phi hữu kiến, mỗi vật đều không có, mọi việc trên đời này đều không có. Nên là phi hữu là không có, còn hữu là có. Quý tử nghe phải không nè? Rồi chưa? Như vậy thì ở trong đời này nó có tất cả. Quý tử nên có trong đời này có tất cả. Có phước, có tội, có nhân, có quả, có dài, có trả, nhân dân đều là hữu kiến, đều là hữu kiến. Thưa sư, như vậy thì cái chữ tranh luận là mình tranh luận về tranh luận trong kiến trúc chứ không phải tranh luận trong chất pháp. Tranh luận trong kiến trúc à, tranh luận trong kiến trúc đó nè. Tranh luận là một hay là nhiều, tôi nghe kèm không, đơn diện hay là đa diện, mình tranh luận. Tranh luận trong cái trạng thái nhiều là do nó mình nghĩ có, còn Đức Phật nó chỉ có một thì đó là chánh pháp. Thế tôi nghe không, mình kinh cãi, mình tranh luận với nhau trong cái trạng thái kiến chấp của mình đó. Được chưa? Rồi chưa? Rồi quý vị thấy trong cái hữu kiến mình nói là có tất cả, có phước, người này có phước là họ được ăn vui, người này có tội là họ phải chịu khổ đau. Quý vị nghe kèm không? Đó, họ thấy ra như vậy, đúng như vậy đó. Có phước là có được ăn vui, mà tối là khổ đau. Vậy thì trên cái chỗ thá, cái chỗ mà họ nhìn vô cái phước của họ thấy người này được có phước, người này đang vui đó, trong cái đó là pháp hay là trong đó cái kiến của họ nói vô? Kiến của họ nói vô, kiến nó vô rồi nó cắn, nó kiến nó cắn, nó có gì nó trong cái kiến nó không cái lũ nó nhẹ đó, quý một phần đi theo quá. Bây giờ đâu ra nè, đến nhá đó. Người có phước là được an vui, người có tội là khổ đau. Còn ngược trở lại trong cái bài kinh Tiểu Phân Biệt Kinh mà quý vị sẽ học tới trong phần chung một kinh này, như thế thì tại sao có những người mà làm ác họ được an vui, họ có làm khổ đau, phải không nè? Họ làm việc thiện mà họ phải gặt hái những gì khổ đau. Như vậy thì cái phước và cái tội trong cái kiến chấp của mình có hữu và phi hữu này không phải là chánh kiến của mình có. Tôi sư chị còn cái nhân quả thì sao sư? Nhân nào là quả nấy, nhân nào là quả nấy, nhân nào mẹ quả nấy, mẹ ác sinh được con ác. Nhân nào quả nấy, đó không phải. Thì cái đâu được, cái đó là hữu kiến và phi hữu kiến. Vì tôi nghe kêu không, mẹ cứu mà sinh con tiên, mà có nè. Vì tôi nghe kêu không. Và ngày hôm nay quý tử đi tới UC Davis á, quý tử thấy cái là khoa học ngày nay nó đi vượt tất cả con người hiểu biết. Một cái cây nó ghép ra được 5-3 thứ loại gì trong đó. Mà ngày hôm nay nữa là London bên Anh Lê, phải không nè, bên Anh đó đã tìm ra những phần trong cơ thể con người bởi khoa học, không cần phải đi tìm mua mượn bán sang cắt chia nữa, mua ở trong Anh Lê nó có. Quý tử muốn order bao tử, tìm cho bao tử nhét vô. Anh lên đã đặt ra, ha, có khoa học trong đây đã đặt ra. Quý tử nghe kiểu học nhà sơ nghe. Dạ thưa sư, dạ. Bây giờ khoa học bây giờ đó sư có cái chuyện là ghép những cái gene á, những cái gene mà họ lấy hạt giống chủng tử vô. Dạ họ lấy đi, họ mới nhét cái gene không có bệnh vô để mà cấy lên một cái sinh mạng. Nếu mà như vậy thì sư giải thích như thế nào về cái vấn đề nhân quả hả? Dạ. Nó có hai phần. Quý vị tự biết không? Nếu có duyên thì mới có được trường hợp đó là nhân quả. Cô biết là cô có duyên cô được nghe. Còn sư không có duyên nên sư không được nghe, không biết chuyện đó. Sư nghe cô lại nói rồi. Người ta nghe kèm không? Người ta nghe kèm không? Cái đó là cái duyên. Như vậy thì ngày hôm nay khoa học nói gieo hạt giống này, gieo hạt giống kia, rồi cái người đó có nghe, người đó có duyên, mới đi tìm thử coi cái đó nó có hay không, bắt đầu mới đón nhận được cái nhân, họ có đón nhận được cái quả. Do bởi góc độ duyên. Cái đó thứ nhất. Còn cái thứ hai nữa, nhân và quả họ kết hợp nhau là có cộng nghiệp và biệt nghiệp, họ mới đón nhận được nhân và quả của hai bên kết hợp nhau mới được. Cứ tự nghe kèm ha. Sự dẫn chứng cho tự nghe, nó loại bỏ con người với con người ra. Khoa học ngày nay nó loại bỏ con người ra. Nó chỉ lấy cái gene nó bỏ vô thôi. Nhưng trong cái quy ước của cái gene đó cũng phải cùng một lượng máu. Cùng một lượng máu. Chứ không thể nào ca hơn được. Nó vẫn còn nằm trong cái quy luật của nó. Nó chưa vượt qua được. Vậy trong khi mà cái loại máu đó là cùng trong cái nghiệp. Mà cái duyên đó là nó mới có, nó kết hợp được hai bên, vẫn nằm trong hai cốt tổ của Phật gia. Nên ta nghe kèo không? Trở về. Hiểu nè, hiểu chưa? Còn chưa? Do đó đó, thì quý vị thấy khi mà ta đi tới mức độ là kiến và hữu kiến, tôi có nhân này, tôi gặt hái cái quả ăn vui. Tôi có cái nhân này, tôi sẽ gặt hái cái quả khổ đau. Có người ta nắm trong đó, đứng trong đó, nuôi dưỡng trong đó, ngồi u tư sầu muộn với những cái nhân người ta đã làm qua. Những cái nhân gì họ đã có, họ u tư sầu muộn những cái nhân này họ đã tạo ra. Hay là họ mừng hân hoan chờ đón ngày đó sẽ được đón nhận tất cả những gì họ đã có. Quý tử nghe kèm à? Nhìn vô trong thực tế với khoa học, khi quý tử mua một cái vé số, chưa nói chắc là quý tử trúng số. Tôi gieo nhân, tôi mua vé số, chưa chắc quý tử trúng số, rồi quý tử có quả. Quý tử kèm không? Quý tử nghe kèm không? Dạ đúng rồi sư, con mua vé số hoài không trúng. Vậy đó phi hữu kiến. Không trúng là phi hữu kiến. Đúng không? Người ta nhìn ra đó, rõ ràng như vậy thế. Vậy đó với cái khoa học ngày hôm nay đứng lại với góc độ cái chánh trí kiến của chánh pháp. Cuộc đời này là khổ do ở ái, ái dục và chấp thủ mà có mà thôi. Cho dù là đang vui, cho dù là đang là hạnh phúc, cho dù đang gọi là sung sướng, đang gọi là an toàn đó, họ cũng vẫn là đang là gì? Bất an, khổ đau và bất toàn nguyện. Quý tử nghe kẹp rồi chưa? Rồi nắm lên chưa? Dạ. Nắm là không? Không. Dạ xin nghe. Dạ xin nghe. Vậy con người trình cả trong chánh kiến gì? Họ trình cả như thế nào? Trình kiến không có trình cãi. Mà tại vì họ có kiến, có chánh trí kiến họ mới trình cãi. Còn họ có chánh trí kiến họ không cần cãi, họ chỉ cãi cần họ sao bây giờ nghe kêu hả chưa gật chưa bây giờ nắm được chưa kêu phải không bây giờ đang thức thì ngủ vậy cũng trả lời thức trả lời họ đang thức đang ngủ trả lời thật một số ông coi ông Mỹ ông viết cái gì ông nói im lặng là kình cãi trong chánh kiến im lặng là kình cãi trong chánh kiến sự là điên loạn trong chánh pháp. Vậy là hưởng kiến rồi, vậy là hưởng kiến rồi. Quý thầy có kẹo không? Hiểu được chưa? Quý thầy đọc được chưa? Do đó, hữu kiến và phi hữu kiến. Có người chúng ta cứ giữ lấy bởi ái dục và chấp thủ, chưa đạt được cú cánh bao giờ. Chưa có. Quý thầy nghe kẹo ha? Ngoài quá tránh chi kiến mới được. Nắm được chưa? Nắm được ha? Vậy chưa? Do đó, cứ là có phước là hưởng, có tội thì phải trả, có nhân thì gặp quả, rồi có vay thì phải trả, thì không có ai giải thoát cả, không ai giải thoát cả. Quý vị nghe không? Cứ thế thì vay, rồi cứ thế thì trả, trả vay trả thì không có con người nào giải thoát cả. Cuộc đời chúng ta phải sống trong luân hồi mãi. Cái đó là hữu kiến cho phí, bây giờ hữu kiến. Quý vị nghe kẹo à? Được chưa? Do đó Đức Phật ngài cái bài kinh này làm cho ta thay đổi cái chi kiến, nhìn thấy cái thay đổi được chi kiến đó, ta mới đi qua con đường gì? Tu tập và trau dồi. Cái tự nghe kẹp à. Rồi như vậy thì ở đâu chúng ta có cái chi kiến này? Là vì chúng ta có cái chấp thủ, có trong cái thủ nó có bốn loại thủ: dục thủ, cái tự nghe kẹp không, kiến thủ đó, kiến là nằm trong kiến thủ, rồi giới cấm thủ và ngã luận thủ. quý tử nghe kịp à, nó nằm trong bốn bốn loại thủ. Như vậy thì trong cái kiến mình, chúng ta đã bị kẹt kẹt ở trong đó, người ta nằm ở trong cái kiến kiến chấp của ta đằng đó là hữu kiến và phi hữu kiến rồi. Thì bước sâu vô cái lãnh vực tại sao người ta lại có cái trạng thái kiến chấp đó là gì, sao Đức Phật nói là gì, chúng ta có cái sự chấp thủ, có bốn loại chấp thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ. Bây giờ nắm được chưa? Được chưa? Rồi, trong cái ngã luận thủ đó chúng ta mới thấy rằng là gì, Đức Phật nói nó rõ, chúng ta thấy là trong cái ngã, cái chấp thủ đó, upadana, ta gọi là thủ hay gọi là chấp thủ. Cái tôi nghe kịp không? Chấp thủ, ta nói thủ hay là chấp thủ? Thủ tiếng nhò tiếng hát ha, chấp thủ ta dịch ra nắm giữ lấy. Và và cái chỗ già này nè, không buông bỏ, trong nắm giữ lấy và không buông bỏ. Nếu cho ta nắm, ta nắm giữ mà chúng ta không có một nằm trong cái không buông bỏ này, nắm giữ thì mới là chỉ là tha mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Thấy chưa? Nhưng mà cái trạng thái mình nắm giữ lấy già, chỉ già này không buông bỏ này mới gọi là thủ. Quý tử nghe kịp không? Nắm giữ lấy mới là tham thôi, nhưng mà tới cái trạng thái không buông bỏ đó mới gọi là thủ. Thấy chưa? Cái chưa có tự nghe kẹp không? Rồi, một đứa bé, đớn nè, một đứa bé nó đói bụng mà nó rất là dễ thương, nó đi ra ngoài chợ, nó thấy người ta bán hàng quán ăn uống của đó, nó lỡ nó lấy nó ăn, nó lấy nó cắp nó lên nè. Thì đứa bé đó được người mà bán hàng nói rằng là gì, hãy bỏ xuống, đó không phải là của người không được lấy cái đó. Thì nó bỏ xuống á, thì nó bỏ thàm. Quý tôi nghe kẹp không? Mà nó khư nó giữ lấy, nó nói xong, nó là bé, nó có tội, hai nữa nó đang đói, phải cho nó ăn. Cái đó là nó đang thủ. Quý tử nghe kẹo hả? Thế nên nắm được chưa? Rồi, hết dễ thương rồi, hết dễ thương. Rồi chưa? Vậy trong cuộc đời này quý tử có thủ không? Dạ có. Thấy không? Hỏi cái có đi. Dạ có là thủ. Thôi. Trời ơi. Thủ quá sắc cỡ luôn. Rồi mà xem là mua về thủ ở trong nhà cái đó đúng không? Nghe xem là mua về thủ liền à. Dạ xin nghe. Thì sư trong Nam có câu là thủ cẳng là thủ cẳng. Thủ cẳng. Giữ cho chắc. Giữ cho chắc là thủ cẳng. Đấy, anh đó thủ cẳng à, anh đã giữ cho chắc à, nếu mà cẳng nó hư thì nó thủ được té là đây chữ tiếng Long thủ cẳng, tức là giữ cho chắc, phải đứng dưới vững cái kiến thức của mình á, phải thủ cẳng chứ không ta bẻ hoặc ngã mà đi. Cái chữ thủ cẳng này là gì? Giữ cho chắc. Rồi chưa quý tử có thủ cẳng không? Hả? Con rồi. Nói rồi có. Có rồi. Quý tử có hết này. Cái gì tôi cũng có hết, không có bỏ cái nào hết. Rồi chưa? Rồi ha. Rồi tiếng Upali, tiếng Pali là Upadana. Upadana. Thế ta nghe kẹp ha. Tức là chúng ta chấp thủ. Quý tử nghe ha. Rồi bắt đầu chúng ta bắt đầu đi vô trong cái từng từ Pali. Dục thủ. Cái tên kia kịp không? Dục thủ đây là Kama Upadana. Rồi chưa? Kiến thủ là Ditthi Upadana. Rồi chưa? Giới cấm thủ Si lập bát ta upadana. Si lập bát ta cái chưa? Ngã luận thủ cái chưa? Ngã luận thủ atta atta vada upadana atta vada upadana. Rồi chưa? Rồi chúng ta bắt đầu vô từ ngữ. Hỏi cái nè, mai mốt á là có các vị sư tức là qua dạy của tưởng Pali á, của tưởng sẽ biết nhiều hơn về Pali hơn. Để tiếp nha. Rồi. Như từ Silapata để thấy ca má và Atawada Upadana ngã luận thủ. Phải chưa? Nắm được cả ha. Phải chưa? Rồi. Quý tử thấy sự căn nghĩa thấy từ chữ ca má. Quý tử mới tìm ra được cái chữ dục thủ này. Từ ngữ dục thủ này từ nó ca má. Quý tử nghe kẹp ha. Phải chưa? Rồi. Trong cái ca má này chúng ta mới đầu đi vô ca má. Cái đó là tham dục. Tham dục. Tham dục. Cái tự nghe kèm ha. Trong sáu cảnh. Trong sáu cảnh. Trong sáu cảnh. Trong sáu cảnh. Sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp. Cái tự nghe kèm ha. Được chưa? Đã trong sáu cảnh đó. Người ta tham dục. Nhìn chưa? Rồi. Trong khi mà ở trong cái phần mà tham má này, trong tham dục này, tôi từng nghe. Tôi từng nghe kịp ha. Trong cái phần mà cái mà tham dục này á, nó có upadana. Tức là nó vừa tham. Nó vừa tham, đúng không? Cái má này, nó vừa tham. Mà khi nó bắt được cái đó, nó không buông bỏ. Nó là upadana. Thế tôi nghe kẹp không? Nó vừa tham. Còn nó bắt được cái nào vô đó, nó không muốn bỏ cái đó. Nó gọi là upadana. Thích sắc, giữ trong sắc, không bỏ sắc. Tức là tham dục trong sắc. Thế là dục thủ. Quý tôi nghe kẹp không? Thích sắc, bắt giữ trong sắc và không muốn bỏ trong sắc. Tức gọi là gì? Dục thủ trong cảnh sắc. Nắm được chưa? Nắm được ha. Thế tôi nghe kẹp không? Rồi chưa? Rồi ha. Rồi chưa? Rồi, chúng ta lấy thí dụ, cho thí dụ không? À, thí dụ. Ồ, cái này không được thí dụ, không có không cần nghe thí dụ đâu, thì lắm, để nó tác rồi. Ví dụ đi thư. Rồi, dụ ra đó. Phải chẳng hạn. Để cho thí dụ không nhỉ? Để cho thú vị. Thí dụ ha, tôi đang nghe thí dụ không? Dạ. Đang là thí dụ, ok, thí dụ. Chưa? Nghe thí dụ. Cái tên nghe thí dụ mà. Cái tên nghe kẹp hả? Nghe chưa? Rồi. Để coi quý tử có trong cái trạng thái đó không nha. Quý tử nghe kẹp không? Rồi. Trong cái trạng thái khi mà cái cảnh sát nó đến á, quý tử nghe kẹp hả? Thí dụ như hả? Cảnh sát thân khí bị xuất pháp. Nghe chưa? Nghe chưa? Rồi. Giờ sư nói quý tử nghe nè. Có một người chồng thương người vợ. Chuyện nó có thật xảy ra. Bên đăng lên. À, sư kể cho chị nghe. Sư là người đọc tin tức nhiều lắm. Mấy năm. Ghê. Có một chồng người chồng thương người vợ. Và một hôm người vợ đã chết. Người chồng vẫn thương. Ôm giữ nằm bên đó suốt hơn một tháng trời. Cái đó thương vợ. Không có đem chôn. Cái đó là dục thủ không? Dục thủ không? Dục thủ rồi đó. Sao nó chỉ dục thủ thôi, còn quá dục thủ luôn, thấy chưa? Cái dục thủ là đủ, ta nghe ta hiểu rồi. Còn quá dục thủ nó. Tại chưa có thành ma đó sư. Trời ơi, còn ma. Sư không cần thấy ma mà sư thấy thú hùng nào ta rồi. Người ta nghe đồng bóng. Ghê, chỉ mới có thiệt mà. Ghê, đó, phải nghe nè. Rồi nó có ta nghe kìa không? Người chồng thứ người vợ và người vợ chết nằm kế bên xác người vợ đó suốt một tháng không chịu đem chôn. Gái chịu nhưng con nghe rồi con xin con biết chứ còn bỏ lúc mà họ không còn biết cái trời chăng vậy, họ không muốn bỏ mà. Quý tử đồng ý chưa? Quý tử đồng thấy đó là sợ chưa? Sợ quý tử sẽ sợ đó mà dùng thủ á, thủ của con người nó bao nhiêu nó mất đầu vậy đó. Nghe chưa? Rồi con chó mình nói con chó nó trung thành với chủ. Chủ nó chết, nó ra ngoài nghĩa trang, nó nằm kế bên mồ của người chủ đó. Không ăn, không uống, nó nằm đợi hoài. Nó là dục thủ. Nó không buông bỏ, nó nhớ thương chủ nó. cứ nằm đợi và nó cứ trông mà ngày nào chủ nó về với nó. Thế tôi nghe kèo không? Rồi chưa? Xưa nó là Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng thương nàng. À, không nói nữa. Xin nói tiếp. Đó, nghe đâu, dục thủ không? Nhớ thủ hoàn toàn. Dục thủ hoàn toàn. Vậy tôi nghe kẹp không? Vậy tôi nghe kẹp không? Yeah. Đó, những cái đó nó của tôi không thể nào mà bỏ được. Rồi, cái kỳ rồi đó là đoàn của Ni Sư Minh Nghiêm ở dưới Phước Hải lên. Chứ không? Ở dưới chùa, dưới North Carolina lên. Trong đoàn ai đi vô cũng bưng đồ này, có cô ôm đi, ôm cái gói bài đi đâu cũng không có, thì cái gói có gì. À, biết là thấy không? Cái có gì, nó có dục thủ không? Dục thủ. Người ta nhìn ra được chưa? Người ta nói, vậy thì ngẫm nghĩ lại, ngẫm nghĩ, nghĩ chuyện của người, mà nghĩ tới ta. Nghĩ chuyện của người, nghĩ tới ta. Người ta có gì dục thủ không? Đừng có nghĩ là khỏi dục. Hãy không nè? Người ta thấy nó, mình có dục thủ không? Dục, mình nghe chuyện ta, ô, chuyện nó ghê vậy đó. Nếu mà mình chịu của mình giấu, giấu lại, không dám nói. Đi sâu binh nhiều có dục thủ không? Dục thủ dữ đó. Dục thủ dữ đó. À, quý tử thấy không? Dục thủ dục dữ không nữa đó. Quý tử nghe kìa mà. Nghe chưa? Rồi, quý tử thấy được cái chữ ca mã rồi phải là? Yeah, thấy quá. Không có phải là thấy chữ sắc không đâu. Yeah. Thinh khí dị xuất dữ dội như luôn á. Dữ dội luôn á. Mà cứ tới mức độ mà chồng vợ nó cãi nhau mỗi ngày, gọi là kình cãi trong chánh pháp á, hiểu không? Yeah. Nhưng mà giờ đó chồng mà đi tu, vợ tu hai bên tự nhận chất liền, không cho đi á. Mới tự nghe kèm không? Nó có dục thủ không? Dục thủ. Dục thủ. Nghe kèm không? Nên tôi sĩ là ta xưa mà trốn đi mà, chứ đâu dám đi thưa gia sư sai gá cho chấm đi đâu, tôi không được đâu. À, nhà ở lại đây. Chỉ còn cách là gì tốn trốn tam thập lục cái dĩ đầu dĩ thượng. Quý tôi nghe kẹo không? Yeah. Chưa. Yeah. Có dục thủ không? Dữ dữ lắm, còn kêu quá nhiều đó kìa, ghê sợ ha. Đúng không? Thí dụ á, ra cái tình danh được ra được rồi. Ra thí dụ là ra được rồi, phải không nè? Ga má Upadana. Được chưa? Được chưa? Rồi qua cái thằng mà kiến, gọi là kiến, kiến thủ. Kiến thủ ta gọi là đích thế. À, đích thế. Đích thế là chấp vô trong cái gì? Cái tri kiến của mình. À, cái tri kiến của mình. Cái biết. À, cái biết. À, cái thấy. Đây gọi là tri kiến. Người ta nhớ. Sẽ nghe, giờ sẽ nghe. Sư trở lại phần rồi bắt đầu kể chuyện chồng vợ rồi. Thăm pháp á sư. Hả? Nói thăm pháp nghe học, nghe pháp nhiều rồi có là thăm pháp. Ghê quá ha, hay quá ha. Nghe pháp nhiều có tham dục không ạ? Pháp ha. Rồi pháp, rồi nói là pháp, thí dụ pháp như ngừng lại. Ngừng lại chúng ta pháp. Ngừng lại trong pháp. Quý tử nghe kịp không? Rồi. Khi người chồng nằm kế bên sát người vợ một khác, như người ta sẽ khuyên là cái đó là anh sai rồi, anh bỏ ra đi để chôn mà thiêu đi, phải không nào? Dục là chôn hay là thiêu đi, không có chịu bỏ qua cái đó đó, không có sửa đổi cái đó đó. Cái pháp của mình đó là mình giữ lấy cái gì mình đang có đó, nó gọi là pháp, cảnh pháp trong tham dục. Ngoài cái sắc, ngoài cái thinh khí vị xúc, năm cái này đều là pháp. Hiểu chưa? Chúng ta nghe kịp không? Cảnh pháp trong thanh dục, tức là đằng sau cái sắc đó, mình tự có cái pháp mà mình tự giữ nó, là mình tự đang tham dục trong cảnh sắc bởi cảnh pháp. Nắm này chưa? Thấy chưa? Do đó mới bắt đầu gớt xuống bằng là gì? Kiến. Kiến thủ trong pháp. Được chưa? Tiếp giới được nắm này chưa? Chưa rõ, bắt đầu nói nữa. Thế đơ, chưa rõ. Rồi. Kiếm tham dục trong pháp. Tham dục trong pháp. Tham dục trong cảnh pháp. Pháp là chi? Cái chi cũng là Pháp. Chi cũng là Pháp. Nắm giữ trong đó mà không buông, cái đó là tham dục trong Pháp. Được chưa? Pháp là chi? Chi cũng là Pháp. Nắm giữ ở trong đó mà không buông bỏ, gọi là tham dục trong trong Pháp. Vậy chưa? Vậy ha? Nắm được không? Được không? Được chưa? Rồi, bắt đầu nè. Cái sắc đó xấu, cái đặc sắc đó xấu, cái sắc đó không đẹp, nhưng mà mình thích trong cái sắc xấu. Thích trong cái sắc thôi. Cái Pháp đó là ra là Pháp. Có thể nghe kẹp không? Còn nếu như thích trong cái sắc đẹp mà không thích trong sắc xấu, cái đó là tham dục trong cảnh sắc. Có thể nghe kẹp không? Thì thế là sắc xấu mà mình cũng vẫn thích. Có thể nghe kẹp không? Sắc đẹp mình thích là tham dục rồi. Có thể nghe kẹp không? Sắc xấu mà vẫn thích, đó là tham dục trong cái cảnh pháp của cái sắc đó. Có thể nghe kẹp không? Rồi cuối năm, cuối năm rồi, hết hết năm rồi đó, là Tết nó đến, không, cuối năm, hết năm là Tết đến, ra ngoài vườn, ra ngoài chợ qua, đã mua hết mấy cây mai rồi, chỉ còn cây nó gãy hết cảnh nhất, ok, mua cái này cũng có, còn không, tham dục trong cảnh, cảnh pháp, hiểu không, có còn không. Cái năm nay không có cái mai nào trong nhà, xui lắm. Chấp giữ cho đó, tham dục trong cảnh cảnh pháp. Mà khư khư điều đó, gọi là giới cấm thụ. Không có cái mai là không hên. Xui lắm là giới cấm. Ai dạy cái đó? Ông bà ta dạy đó, ngã luận thủ. Tôi có kiếm không? Cái tụi có tham dục trong cảnh pháp không? Thì hỏi cái tụi nè, cái tụi có tham dục trong cảnh pháp không? Nè. Nè. Nó xấu không mua. Rồi xấu không mua. À. Có cho thì lấy. Cho lấy. Nên là tham dục trong cảnh pháp. Đó. Xấu không mua. Khư khư đó là tham dục trong cảnh pháp. Cho là lấy. Khư khư trong đó là tham dục trong cảnh pháp. Cả hai đều là tham dục cảnh pháp. Cái nào cũng chính hết à? Nãy nói nè, vô đây pháp hết. Tôi thấy đóng ra chưa? Chỉ còn cách làm ngược lại vậy thôi, người ta cho mà không lấy nữa. Tức là không tham dục. Rồi mà chỉ mua cái nào xấu thôi. Lấy công cụ. Cũng là nhớ. Tôi từng nghe cái dục khổ đó là vậy đó. Tham dục trong cảnh pháp. Nắm được chưa? Tôi từng nghe kẹp hạt rồi. Tôi từng nghe kẹp ha. Rồi, như thế này, chợ chiều, bà nè, chợ ế, đúng không? Mình ta biết chợ chiều, chợ ế không? Dạ, bán hàng, ế hẳn bán được cái bàn hàng cũ rồi đó, mình ta nghe không? Ừ. Nhưng mà mình là bận việc đó, mình là người bận việc đó, làm việc lăng xăng, đích xích không có nhiều nghỉ đó, vô chợ chiều gặp cái gì cũng vô hốt đi về, đó là tham dục trong cảnh pháp, có còn không? Người ta nghe kẹp không? Nghe chưa? Người ta nghe kẹp không? Rồi ba người đàn ông về Việt Nam, đúng không? Ba người đàn ông về Việt Nam, người gặp được ba người con gái, mình sẽ kể cho người ta nghe. Thí dụ tiếp, còn cái này kia nó còn khó rồi. Cưới đem về Mỹ, cưới đem về Mỹ, người ta không dám nói mà không được cưới đem về Mỹ nữa. Ba người đàn ông ở bên Campuchia, hỡi về đây nghe chưa? Về từ từ, nghe chưa? Về hiểu người ta được trong cảnh tháp chưa? Hiểu không? Hiểu không? Là cái tự vượt ngoài sắc sinh khí dị xúc, vượt qua hết tất cả những cái sắc sinh khí xúc của nó đang có, mà cái tự dẫn khư khư và giữ lấy cái đó là cái tự tham dục trong cảnh pháp. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Hiểu không? Dạ hiểu. Thấy chưa? Thấy chưa? À, trả chiều trễ thì cũng đi. Thì trả chiều trễ cũng đi. Còn cái người mà gọi là đi chợ tươi, chợ tươi nè, chợ sớm, chứ không phải chợ chiều, chợ trễ. Cái người đó là tham dục trong cảnh sát, cảnh thân, cảnh thí, cảnh xúc. Có thể nghe kèm không? Còn chợ chiều trễ cũng hốt hết là tham dục trong cảnh cảnh hoa. Quý tự ở trong cảnh nào? Ở trong cảnh sát. Rồi sao? Không à. Trong cảnh gì cảnh sát? Cái lớp học cái nghe thấy nó được hùng gỡ không à? Đó là cảnh pháp rồi đó. Nghe kìa là nghe chưa chấp giá hiểu chưa? Hiểu cảnh pháp không? Quý tụi mình nhớ vô câu hòa gia sư nghe. Dạ xin nghe. Nếu mà mình không muốn tham dục trong cảnh pháp thì có cái không muốn khi mình cần mình đi mình mua, không cần biết chiều sớm thì mình cần tới mình mua, là mình không có tham dục. Không có tham dục. Mình không có đòi hỏi. Cái chỗ mà đòi hỏi á, mà khư khư bám giữ mà không bỏ đó, người ta nói chứ ôi chiều rồi đi chợ chứ nữa đồ ế không à, đồ mất tươi mua về mang bệnh nữa. Tôi kệ tôi đi, tôi tham dục trong cảnh pháp. Mà còn khi đi vậy đó, mai ra còn được on sale 95% nữa. Cho khi được cho không. Người ta nghe kèo không? Người ta nghe kèo không? Đúng không? Rồi mới tôi chịu chưa? Người ta nghe kèo không? Còn nếu mà mình thích đi nghe pháp thì có bị tham dục trong cảnh pháp không? Pháp dục. Pháp dục. Thật nữa. Cái dục á, sư đà để cái chỉ là ca má. Còn cái dục kia đó là chanh đá. Chanh đá tức là dục. Dục nó có ba: tham dục như đó, cái hai nữa là tác dục như đó, rồi là pháp dục như đó. Cứ tự nghe kịp mà. Rồi tham dục này là ca má chanh đá. Cứ tự kéo cho ca má này vô cho này cái chưa. Tham má, tham má chanh đá. Thăm má trà đá hả? Muốn học pháp, pháp. Và đi với chanh đá. Vô. Cứ tự nghe kèm không? Nó khác à? Cứ tự nghe kèm không? Cái chỗ này là dục chanh đá. Là sự mong cầu. Sự mong cầu. Mong muốn. Dục nghi túc. Mong ước. Ước nguyện. Ước ao. Ước vọng. Ước muốn. Ước muốn. Ước ác là được. Ước tay mấy kèo. Chuyện khám má mà sử dụng đó có dục giới. Chuyện khám má trong khám má samatha là chánh nghiệp. Hả? Chánh nghiệp đó cũng là khám má sử dụng. Khám má samatha. Khám má samatha đâu? Nếu mà chuyện khám má sử dụng đó thì nói là tham dục. Ờ. Còn chuyện khám má trong chánh nghiệp là cái là cấm má rồi khác nữa rồi râu ông này cấm càm qua ông cao kia là cấm, là cấm má, là hai chữ M. Còn đây là ca má, là một M vậy có dấu quyền này cho chữ A là ca má. Thưa tôi nghe kèm không? Thưa tôi nghe kèm không? Mà tiếng Bali nó đọc rõ lắm á, chữ A mà không có dấu á, đây là phải là ca, đây là ca má. Đọc phải là ca má. Cô giải thích nữa. Thấy không? Còn là chú giải, còn chú giải vậy chị. Với tờ thấy kèm không? Được chưa? Chú giải nắm được chưa? Nghiệp này là cam má, là hai chị em mà. Còn đây là ca má. Kêu kìa không? Ca má tức là tham. Tham được đắm sai trong cái sáu cảnh sắc thân thí bị xuất phát mà không buông bỏ dục khư dục đấy, cái đó đó là tham dục. Như thì khi mà quý tử đi nghe pháp, quý tử bỏ thời giờ mà lo đi học pháp hay là đi nghe pháp, quý tử sống trong pháp dục, quý tử sống trong pháp dục chứ quý tử sống không phải trong tham dục. Quý tử nghe kịp không? Do đó hai cái này khác nhau. Tham má chanh đá là không có ca má chanh đá. Cái ca má chanh đá đó là cái phần mà tham dục mà nãy giờ sự giải thích đó. Cái thì nắm được chưa? Nắm được chưa? Được chưa? Rồi trở lại khi chúng ta qua cái phần mà tham dục này là cái tự nắm được, cái tự có trong sáu cảnh sắc thân khí dị xúc. Nhưng mà khi mà nó vô rồi đó, cái tự không có buông bỏ nó ra, Mình cứ tự chấp giữ nó đó, nó gọi là gì? Gọi là dục thủ. Được chưa? Nó vô rồi thì theo định luật vô thường sanh diệt, nó phải đi. Quý tử không có giữ lấy mà không buông, cái đó gọi là dục, dục thủ. Quý tử nghe kịp không? Cái chuyện xưa tí bè nó từ thời mà hồi còn nhỏ mà 2-3 tuổi là cũng giờ cũng có ông giữ, bây giờ cũng nhớ không, nhắc lại nữa đó. Cái đó là tham, tham dục trong cảnh pháp, tham dục trong cảnh pháp, chuyện xưa tí bè, thấy không ạ? 20 năm về trước rồi kể lại chính chất, cái đó là tham dục trong trong cảnh pháp. Chúng ta nghe kìa mà, thấy chưa? Mình đâm nè, cái cảnh sinh nó đi qua rồi, cái cảnh sát nó đi qua rồi, nhưng mình nhớ, nhớ giữ á. Rồi 20 năm sau còn kể lại cái cảnh sát đó, hiện bài như luật đang trước mặt kìa đó. Cái đó là tham dục trong cảnh cảnh pháp, kể lại danh chất người đó nói như thế này với tôi, là tham dục trong cảnh pháp của cái thân quá khứ. Chúng ta nghe kìa không? Dạ sư nghe. Thì nhiều cái mà nó ấn tượng, nó trong con mắt mình hay là nó ám ảnh mạnh quá rồi, mình không muốn giữ mà nó vẫn còn ở trong óc hoài rồi. Đúng, đâu phải mình muốn giữ đâu, không có muốn giữ. Cái đó nằm ở trong cái gọi là cái trạng thái mà quý tử không có muốn giữ đó, nó gọi là tiền thùy. Tiền thùy tiếng Pali nó gọi là anusaya, mà chúng ta dịch ra tiền thùy này ta gọi là ngủ ngầm ở trong tâm, ngủ ngầm ở trong tâm, ngủ ngầm trong tâm. À nút xài giá tìm thùy, tìm thùy, nhưng mà tìm thùy đỉnh vậy đó, chứ tàu ngầm cái biển cái đó, nên là tìm thùy tiếng Bali gọi là à nút xài giá. À nút xài giá ta dịch ra là gì? Ngủ ngầm ở trong tâm. Biết tiếng nghe kẹp ha. À, tiếng Nho là tìm thùy, tiếng Việt là ngủ ngầm. À nút xài giá, à nút xài giá, à nú xà giá, à nú xà giá, tức là tiền thùy là ngủ ngầm ở trong tâm. Trong pháp nó có thất tiền thùy, nó có bảy pháp ngủ ngầm ở trong tâm của ta. Quý tử nhớ như vậy, tham là pháp ngủ ngầm ở trong tâm của ta, sân là pháp ngủ ngầm trong tâm của ta, si là pháp ngủ ngầm trong tâm của ta, ok, tật đố là pháp ngủ ngầm trong tâm của ta, ngã mạn là pháp ngủ ngầm trong tâm của ta. Các bạn nghe kìa không? Những cái đó là những pháp đó là tiền thùy. Khi gặp cảnh thích hợp nó mới bung ra, nó mới hiển lộ ra, nó làm cho ta bị chi phối và nó lôi dắt ta đi theo cảnh đó, mà chúng ta không có cưỡng chế nó được đó. Cái đó gọi là tiền thùy hay ngủ ngầm. Các bạn nghe kìa ha. Được chưa? Một người thiệt là hiền khô rồi đó, là tại vì không gặp cảnh nghịch, không gặp cảnh nghịch, và nó thấy họ hiền. Nhưng mà tới khi mà gặp cảnh nghịch tới đó, họ không kiềm chế được đó, và cái sân ngủ ngầm trong đó nó khó nữa đó, nó bung ra ngoài sức mình tưởng tượng đó. Cái đó là sân ngủ ngầm ở trong tâm của họ tích lũy, chưa có dịp cảnh nó bộc bộc phát mà thôi, chứ không phải họ không có sân. Thế thì nghe kịp không? Về chưa? Cái là pháp tôi ngủ ngầm hay là pháp tuyên tìm thùy, à nó sẽ giáp thầm mắt. Thì khi cái pháp nào mà nó ở trong tâm của ta, mà quý tử gọi là nó là ấn tượng đó, những cái pháp đó nó đeo giữ chúng ta đó, mà quý tử không muốn nhớ mà nó cũng vẫn còn nhớ, mà nó không có muốn quên mà nó cũng vẫn còn còn muốn không muốn quên đó, mà nó vẫn hiện ngủ trong mình không quên đó, thì những cái đó là pháp tìm thùy, nó sẽ sanh lên đúng thời đúng lúc của ta. Có những người đó quý tử thấy á, một đứa bé nó chơi giỡn từ hồi nhỏ, phải không nè? Nó chơi giỡn từ sáng tới tối, nó chơi giỡn từ sáng tới tối, nó chơi thỏa sức, nó chơi hết sức của nó, tối nó ngủ nằm mơ nó là nó khóc, nó giật mình, đó là tiền thùy của nó. Ban ngày tích lũy lại đó, ban đêm trở lại đủ sức nó đánh ra, cho nên nhớ là nó thấy nó giật mình khóc nữa làm sao. Cái tôi nghe kiểu hả? Mình cũng vậy. Quý tử nghe kèm không? Trong một ngày quý tử gặp nhiều bao nhiêu cảnh nghịch, quý tử ức chế, quý tử đè nén, quý tử không dòm ngó, không muốn để tới. Nhưng mà tối á, nó chạng lại, trong giấc ngủ quý tử khóc, mớ la ông sầm lên. Đó là tiền thùy ngủ ngầm. Có khi họ không có thấy ma ban ngày, tối ngủ mớ thấy ma. Cái đó là tiền thùy đâu trong... Đâu có thấy ban ngày. Không thấy ban ngày là tại tối gì? Tối ngủ thấy ma. Tại vì nó có gọi là ngủ ma. Quý tử nghe kịp không? Ngủ ma thứ nhất là gì? Là phiền não ma. mà ban ngày mình không thấy, nhưng ban đêm nó chạy ra mình cũng thấy phiền não mà. Tôi tỉnh nghe kèm không? Rồi cái thứ hai là pháp thành ma, nó luôn luôn ẩn chứa trong những thân lời ý của mình nói ra là pháp thành ma. Để tôi có tỉnh nghe kèm ha, rồi chưa? Rồi là tử thành ma, tôi tỉnh nghe kèm không? Rồi thứ ba rồi là thiên ma, thứ tư tôi tỉnh nghe kèm không? Rồi ngũ uẩn ma, ngũ uẩn ma đó là ngũ ma. Thì khi ban ngày của tôi không thấy những con ma này, nhưng mà những con ma này nó luôn luôn nó đeo ta như móng mình. Ma ra tiếng Bali, ma ra, ma ra tức là gì? Mờ ám, mờ ám, không sáng tỏ, không sáng tỏ, không minh bạch. Quý tử nghe kịp không? Gọi là ma ra. Nó bao giờ nó hiện bày cho mình thấy, sáng tỏ cho mình thấy, không minh bạch cho mình thấy, nó gọi là ma ra. Do đó đó, mình nghĩ nó có, mình có để mà có. Do đó đó là quý tử ở trong phiền não mà. Quý tử nghe kịp không? Mà con người sáng tâm không thanh lọc, tối ngủ chạm lại cái bờ nhơ cái này đó, nó sinh ra mình ma quái. Tôi nhớ vậy mày, sáng của tôi không thanh lọc cái tâm của mình thì tối nó chạy trở lại một sự bận nhơ, tôi đó sinh ra một cái sự ma quái, ma ra. Chứ quý tử không có thì giờ để con ma thiệt nó ra nó hại phá quý tử đâu, quý tử được lâu. Ma từ cái tâm của mình mà có, chứ không phải ma thiên nhiên của mình nó đang có để mà tự dọa mình có. Quý tử nhớ như vậy được chưa? Quý tử có gặp ma chưa? Quý tử gặp ma chưa? Hả? Có gặp ma chưa? Họ không trả lời hết. Sư tỉnh nói mà quý tử không có gặp, hồi sự nói đâu. Nó nói gì sư? Chưa gặp ma nhưng mà có ma măng thôi. Rồi xong rồi. Mà có ma măng, có ma me. Quý tử nghe kêu anh có chưa? Rồi, quý tử nhớ ha. Rồi sư, sư qua tiếp tục thôi nè. Sư giải đáp được cái ma nè. Ca má khác với cầm má. Quý tử nghe kêu không? Cam má là tiếng Bali, cam má là tiếng Bali, nhớ nha. Nhưng mà qua tiếng Sanskrit nó là cạc ma, cạc ma, cạc ma. Tiếng Sanskrit, tiếng Bắc Phạm gọi là cạc ma, còn tiếng Bali gọi là cam ma. Cũng như tiếng Pháp, Pháp, tham ma, người ta nghe kiểu đó là Bali. Nếu như mà tiếng Sanskrit là thạc ma, thạc ma, nên người ta dịch là Bồ Đề Đạt Ma, Đạt Ma, thạc ma. Đạt ma là tiếng thạc ma này. Quý tử nghe kèm là tiếng Sanskrit. Còn thăm ma là tiếng Bali. Quý tử nghe kèm ha. Nên nó Bồ Đề Đạt Ma, tức là ngài tên là gì? Giác Âm. Ngài tên là Giác Âm. Giác Âm. Giác Pháp. À, Giác Pháp chứ. À, quên. Bồ Thí Thạc Ma. Bồ Thí Thạc Ma. Ta gọi là Bồ. Chứ là Bồ Đề. Bồ Thí là Bồ Đề nè. Gọi là Đạt Ma nè. Đó là họ âm ra thôi. Bồ đề là gì? Giác ngộ. Pháp. Tức là bậc đó là giác. Giác pháp. Quý tử nghe kẹp ha. Rồi chưa? Rồi. Qua cái ngài tên là Buddha Bồ Tát. Buddha. Ngài chú giải nổi tiếng nô lớp. Và bộ mà chúng ta được biết. Tức là bộ mà gọi là Thanh Tịnh Đạo. Thì ngài tên là Buddha Bồ Tát. Buddha tức là giác. Bồ Tát là âm thanh. Nên gọi là giác âm. Quý tử nghe kẹp không? Bồ Đi Thạc Ma, ngài tên là Giá Pháp. Bồ Tháo Bồ Sát, ngài tên là Giá Âm. Âm thanh. Về chưa? Từ đó, mình học á, mình nghe được hết á, chứ mình không có âm nữa. Bên nay mình học từng âm. Âm mình không có hiểu nghĩa, uổng công mà lắm. Từ từ kịp không? À, nắm được chưa? Ừ, được lý nói không, rồi âm nó thành là dương không à. Bỏ âm là thành dương. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi ha. Quý tử nghe kèm á. Rồi đó, như đó đó thì khi ta nói tới thăm má là ta nói tới Bali, ta nói thạc má, ta nói Sanskrit, ta nói căm má là ta nói Bali, ta nói cạc má, ta nói Sanskrit. Quý tử nghe kèm ha. Rồi ta trở lại cái tham dục này á, là chúng ta có sắc thinh khí vị xúc pháp, thì những cái này nó đã, nó có hiện tại ta giữ, nó có hiện tại ta giữ, ta không buồn. Quý tử nghe kèm không ha. Cái đó là đã có, còn cái này còn lại có ba thời, quá khứ, hiện tại, tương lai, nó nắm hết cả. Quý tử nghe kịp chưa? sát thân khí dị xúc mà ta đang bắt giữ đó đó là hiện tại, còn vô vô pháp là qua ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, ta đều giữ đó là cảnh tham dục trong pháp là nó ba thời. Thế tự nghe kèm không? Kể chưa? Chuyện cố hủy của lai su sắc lu su lơ, ta nhớ lại, tức là tham dục trong cảnh cảnh pháp, nhớ chưa? Vì tự có mấy trường hợp đó không? Có không? Có nhiều không? Nhiều cũng nhiều, nhiều cũng đếm không hết, thúng mà, đừng thúng hứng mà. Được chưa? Rồi chúng ta qua tiếp ha. Rồi ngũ ma của tự không nắm được rồi ha. Rồi ta đi qua tiếp. Bây giờ ta qua cái phần cái gì? Qua tới cái phần là gì? Là kiến thủ. Kiến thủ. Như thế thì khi ta nói tới kiến thủ là ta nói tới cái tri kiến. Ta nói tới tri kiến tức là ta dịch cái chữ nho chữ hán ra. Tri là biết, kiến là thấy. Như vậy thì người mà thấy và biết thì đó có để thấy. Đừng một cái tự nghe kèm không? Tôi được nghe và tôi được thấy, tôi được biết và tôi được thấy, hay tôi được thấy và tôi được biết, họ từ đó là biết, biết thấy, biết tự nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi biết tự thấy, biết tự biết, hai cái đó như thật biết tự biết, hay là do là kiến thức biết tự biết, biết tự nghe kèm không? Là hoàn toàn là khó mà giải thích được. Nghe thứ nhất. Như thật thấy, như thật mà quý tử thấy. Như thật thấy, như thật thấy của nó, như thật của nó là quý tử là thấy pháp. Mà quý tử thấy mà trong cái trạng thái như thấy biết, như mà thấy biết của quý tử có là tà kiến hay gọi là kiến chấp. Nghe chưa? Quý tử nhớ. Quý tử nhớ. Nghe chưa? Rồi quý tử thấy trời mưa, thí dụ trời mưa, quý tử nghe kịp không? Yeah. Sợ quá, ghê quá, đó quý tử thấy nè, thấy trời mưa xuống nè, biết mưa đang đổ xuống nè, quý tử là sợ quá, kiến quá, đó là kiến chấp. Vậy đó nè, đúng không? Quý tử thấy không nè? Thấy trời mưa là sợ quá, là kiến chấp, ghê quá, tức là kiến, kiến chấp. Do đó đó, ngồi cái trạng thái đó, đừng sợ, mưa gì đâu mà sợ, cái không, sợ lắm, là kiến, kiến thủ. Không chịu buông, không chịu buông bỏ, kiến thủ. Còn, trời, còn trời mưa mát quá thì kiến gì? Là kiến chấp. Biết chưa? Tại vì mình nói trời mưa thì mát quá, nhưng mà gặp người chị kem mà thấy trời mưa nó mát quá, nó nghe nó mình kiến chấp. Phải không? Mình thích là mát, nhưng mà người chị kem rồi gặp thấy mình nghe mình nó mát, nó nói nó là gì? Nên người này kiến chấp. Người ta nghe kiểu không? Đúng không? Cho đó đứng góc độ nào mà trên cái kiến thức mình nói ra một kiến chấp hay là một sự sai, sai lầm trong cái thấy mà nghĩ và biết của mình, thì gọi là tà kiến. Thế tôi nắm được chưa? Được chưa? Rồi tu. Việt Nam đang nói câu này, tôi có tưởng là đúng. Tu là cội phúc, tinh là dây quang. Mới vừa nói ra cái đầu tôi ghê rồi đó. Ủa tôi nghe kẹo không? Thế tôi nghe không? Tu có phải là cội phúc không? Quý tử nghe kèo không? Tu là cội phúc, đời là tội lỗi, đúng không nào? Quý tử nghe kèo không? Nếu quý tử nói là tu mới là cội phúc, ở đời ở ngoài đời không tu là cọc tội lỗi, cái đó là mình đang kiến kiến sao? Quý tử nghe kèo ha? Thấy chưa kìa? Quý tử đó, thấy chưa? Như vậy thì chỉ tu mà là cội phúc đó, là nếu thật có cái tâm. Mà nếu mà tu mà chỉ có tướng thì chưa hẳn đó là cõi phúc, có thể là một dây quan trái tội lỗi nữa. Thế nên nghe kẹo ha. Thế là do đó con người mình cứ nói một chiều thôi, tu là cõi phúc à. Cái đó là quá kiến chấp, quá kiến chấp. Biết tôi nghe không? Chứ thực ra là họ không có hiểu được cái chữ tu. Nó có hai phần. Tu mà thiệt là tâm á, mà sửa đó, tâm mà sửa đó, cái đó là phước. Còn nếu mà tu chỉ là một tướng mà không có sửa cái tâm á, đó một chuỗi dài quanh trái gây bao nhiêu tội lỗi. Mình phải nghe kẹp hả? Được chưa? Do đó mình cứ khư khư nói tu là cõi phước, cái đó là kiến chấp, đó là hữu kiến và phi hữu kiến. Thì tôi nghe kèo không? Thì tôi phải coi coi rõ như vậy mới được. Mình nhìn như vậy mới đo là thấy, thấy niệm về mới gọi là biết và thấy, biết thấy và biết. Với tôi nghe kèo không? Được chưa? Rồi, với tôi nghe thấy cái người này này là chân tu à? Chân tu à? Tâm tu chứ tâm tu chân tu. Thì tôi nghe kèo không? Nhìn ra là thấy chân họ đi không à, chân tu. Muốn muốn tôi nghe cái bao đúng không? Đúng. Yeah. Tôi thấy cái này là chân tu à, đúng không? Thấy chân cổng không à, thấy cái chân cổng không à? Nó người ta thấy không nè. Rồi thế thì ta gọi thế nào là chân, người là tu thật á, tu thiệt á. Đức Phật đã nói khi người ta nói về giới, người này có giới thì phải ở gần mới biết, chứ không phải là đồn đại truyền thuyết, không phải là truyền thuyết mới biết. Thì mình đứng ở ngoài như vậy, đây là chân tu. Quý vị nghe kèo không? Cũng trong cái thấy và cái biết của kiến thức của mình nói, lấy đó rồi mình gọi, chứ không phải là thực của cái pháp như thật họ đang có, mà có thật nhưng mình được biết mình chưa có. Thấy tôi nghe kèm không? Hả em ta? Thấy tôi mày cản? Cẩn thận. À, thấy tôi nghe kịp chưa? Nắm được chưa? Do đó đó, như vậy thì khi ta nói tới chuyện đích thí, nó tới sâu và nó nặng hơn là tham dục, dục thủ. Thấy tôi nghe kèm không? Tham dục, tham dục là nó có đối tượng của tham dục. Quý tôi nghe kèm không? Còn kiến hữu này chỉ có đối tượng là của mình, chính mình là đối tượng của kiến kiến hữu mà thôi. Nó mới đành nặng này. Quý tôi nghe kèm ha. Sửa đổi một vật hư nó dễ hơn là sửa đổi một cái tri kiến con người đã bị hư. Quý tôi nghe kèm ha. Vậy là một cái bàn hư ta sửa được, cái tủ hư ta sửa được, cái nhà hư ta sửa được, nhưng mà ta sửa một cái tri kiến của con người đã hư á, khó sửa lắm. Cái tên nghe kẹo ha, nghe chưa? Quên nè, đứa bé nó sống trong căn nhà của người mẹ người cha từ hồi nhỏ tới lớn, biết bao nhiêu là kỷ niệm nó đẹp, phải không nè? Còn dâu lâu vài tháng theo định luật vô thường, căn nhà nó cũ nó hư đi, đứa bé nó được lớn lên và nó cứ vẫn giữ cái căn nhà cũ đó mà không dám sửa đổi đó, nó là tham dục trong cảnh sắc của căn nhà cũ của ông bà cha mẹ đó, mà mình kêu nó sửa đi để mình mai mốt cái nhà nó sẽ sụp đè nó chết đó, nó không chịu sửa, nó kiến thủ trong cái biết của nó. Thế tôi nghe kèo ha, sửa căn nhà cũ là tham dục, là dục thủ, mà sửa cái kiến chấp là kiến thủ. Quý tôi nghe kèo ha, quý tôi nghe kèo ha, rồi sợ cái nào? Sợ cái nào? Sợ kiến thủ. Đúng nào? Tôi nghe kèm. Tại vì đó, nó đi tới góc độ là gì? Kiến thủ nó chỉ thấy là pháp mà thôi, mà người không thấy được chính pháp không thể nào thấy được pháp. Người mà không có được chính pháp thì không thể nào thấy được pháp. Muốn thấy được pháp phải có chính pháp để làm tiêu chuẩn để nhìn mới mới thấy pháp. Quý tử không có chính pháp thì khó mà thấy được pháp. Quý tử chỉ thấy cái pháp với kiến thức của quý tử đang có chấp giữ lấy mà thôi, đó là kiến thủ. Quý tử nghe kẹo hả? Thật chưa? Quý tử Bồ Tát đến hỏi với Đức Phật, thế gian này là vô ngã, đúng không? Ông ta đang nhìn với góc độ của một kiến thức, chứ ông ta không nhìn thấy góc độ của một pháp mà đã có. Đức Phật không trả lời. À, hỏi từ đây đúng không? Ông ta nhìn dưới góc độ của một kiến thức gì vô ngã, nhưng mà Đức Phật đã thuyết vô ngã dưới góc độ của một chánh pháp để nhìn được thấy pháp vô ngã dưới góc độ của pháp, bởi một cái tỷ lệ của chánh pháp nhìn vào đó. còn kiến chấp vô trong đó, vô ngã, thì họ cái đó là một kiến thủ của họ đang có, đó là vô ngã. Thế tự nghe kìa bạn. Rồi, một người đang khỏe, một người đang khỏe, ví dụ tiếp tục với tự nghe nè, một người đang khỏe, họ không nói là quý tử khỏe, rồi một bút giây đó họ bị ngã bệnh, người ta nghe kịp không? Họ nói chứ là con người họ là già yếu rồi, bây giờ họ mới bệnh, chứ hồi còn trẻ không có bệnh như vậy. Họ đang bị kiến kiến thủ. Như vậy nếu mà người ta nói tình là di quan là kiến thủ hả sư? Tôi đang nói trên thế giới biết về thông cái đồn đại và chuyện thuyết, mình có thấy được pháp vô ngã, mình định pháp có khi là kiến thức, không phải là phải nói vậy đâu, người ta hiểu cái đó không? Mình sẽ ghé kẹp không? Mình sẽ ghé kẹp không? Hả? Hả? Tính lạc hướng rồi. Trời ơi, người ta đang đọc áo rồi. Bán. Mình sẽ ghé kẹp không? Mình sẽ chứa. Như tụi đóng được hả? Do đó đó, thì cái cười người ta nói là đang khỏe, thì họ đang trong cái kiến kiến thủ, họ không thấy họ bệnh. Rồi khi họ ngã bệnh đó, thì họ trong cái kiến thủ của họ là gì? Là già mới bệnh. Họ đang trong cái kiến thủ. Thưa thầy nghe kêu áo. Mà thiệt là già mới bệnh đó sư. Chưa hẳn. Béo đi dắt đi bác sĩ mỗi ngày vẫn là bệnh. Đừng nói khi ta chưa thấy pháp. Bây giờ nghe kẹo không? Được thấy chưa? Nói luôn. Im lặng trong kình cãi pháp. Im lặng là kình cãi của tâm pháp. Người ta nghe kẹo không? Do đó, người ta thấy rõ ràng. Người ta phải nắm được pháp. Nhưng trên cái tỷ lệ, trên cái tiêu chuẩn của chánh pháp, người ta mới thấy được pháp. Và người ta mới bỏ được kiến thủ. Còn người ta không thấy được chánh pháp, cứ tự nhìn pháp chỉ là một kiến thức mà kiến thủ mà thôi. Cứ tự nghe kèo hả? Nghe chưa? Coi, với một người có kiến thủ về vô ngã thì họ không bao giờ họ nghĩ là họ khó khỏe và họ bệnh, tại vì họ là vô ngã. Cứ tự nghe kèo không? Họ không bao giờ họ nghĩ rằng là họ khó khỏe và họ không bao giờ họ nghĩ rằng họ có bệnh, là vì sao? Thì họ nói là thế gian này là vô ngã, không chỉ là có tôi là ta. Cái tôi mà khỏe đó là chấp ngã, cái tôi mà bệnh đó là chấp ngã, đời là vô ngã mà chấp chi. Họ buông bỏ hết tất cả đó, họ đang ở trong cái kiến thủ, họ không thấy được chánh pháp gì, cái pháp vô ngã mà Đức Phật muốn nói tới. Tôi nghe kèo không? Hiểu không? Hiểu không? Nên khi quá trang của ta vô hỏi Đức Phật, phải là vô ngã không? Đức Phật làm tình. Phải là hữu ngã không? Đức Phật bình sinh rồi không có hữu ngã, cũng không phải là vô ngã. Bỏ cái về Ananda hỏi tại sao Đức Phật không nói vô ngã cho quách trang của ta, tại vì Đức Phật nói này Ananda, quách trang của ta không biểu chánh pháp, do nên Như Lai không nói pháp vô ngã. Người ta nghe kèo hả? Người hiểu chánh pháp thì nói pháp vô ngã, họ liễu trì. Còn người không hiểu chánh pháp, nói pháp vô ngã, họ kiến thủ đây đó, họ phá bỏ cái khỏe, phá bỏ cho cái mạnh, họ phá bỏ cái sống, họ phá bỏ cái chết, họ cho rằng tất cả đều vô ngã. Họ đang sống trong trạng kiến chấp của kiến thủ của họ, không có chánh pháp. Cứ tên nghe kẹp không? Hiểu không? Rồi, xa thú. Cứ tên nghe kẹp à? Được chưa? Như vậy thì ta trong cái kiến thủ. Kiến thủ, phải không nào? Chứ không có chánh pháp. Cứ tự có chánh pháp, người tự nhìn thấy pháp, người tự rời khỏi kiến pháp, kiến thủ pháp. Thấy chưa? Nắm được chưa? Người tự khỏe hay bệnh? Người tự đang khỏe hay đang bệnh? Rồi hổng cho lời. Bây giờ đang khỏe. Bây giờ đang khỏe. Bây giờ đang khỏe. Im lặng là kinh cãi trong chánh pháp. Phải thấy chưa? Bây giờ đắp đầu lo. Thở lại. Quý tử đang khỏe hay là quý tử đang bệnh? Sư hỏi trong pháp hay là sư hỏi trong pháp thì cần trả lời trong pháp. Thấy không? Vậy đó. Thì ông gì chú hỏi thấy không nè? Bây giờ đang khỏe là đang có một kiến thủ. Cẩn thận. Không nè, mình thường thấy không? Tại vì mình không thấy chánh. Tỉnh pháp, mỗi sát na đều là sanh diệt, không có pháp thời gian, không có pháp thời gian. Quý tử nhớ, xin trình bày quý tử nghe. Xin trình bày quý tử ba loại pháp mà quý tử được thấy biết. Ba loại pháp quý tử được biết về thời gian. Quý tử nghe kịp không? Ca lá là thời gian. Thời gian nó có ba loại. Thời gian nó có ba loại. Này quá khứ, hiện tại, nhân diễn lai, thời gian mà ta gọi là có quá khứ, có hiện tại, có diễn lai, đó là kiến thủ vì mình đã có nói về thời gian. Chứ thực ra quá khứ và hiện tại đó là thời gian chuyển khởi. Thời gian chuyển khởi. Hiện tại qua dĩ lai, thời gian là chuyển khởi. Tiếng Bali nó gọi là ba quách tí. Ba quách tí cà lá. Ba quách tí cà lá. Nhìn với tính pháp, thời gian chỉ là chuyển khởi, chứ không có quá khứ, hiện tại gì dĩ lai. Ba quách tí cà lá. Thời gian chuyển khởi, không có quá khứ, không có hiện tại, không có gì là. Mỗi phút giây nó đang luôn chuyển khởi, nó qua cái giai đoạn khác. Ba quách tí cà lá. Thời gian chuyển khởi, chứ không quá khứ, không hiện tại, gì là. Còn ta nói quá khứ, hiện tại, gì là, cái đó là ta nói theo quy ước chế định. Mình xác định với nó, cứ tự nghe kịp không? Để mà cùng nhau hiểu biết. Mà trong cái sự hiểu biết đó mà mình ta có đó, ta gọi là gì? Kiến tiến thủ về thời gian. Hảo nè, cái này đúng không? Yeah. Đúng không? Được chưa? Người ta trả lời với tử 9 giờ. Bây giờ là mấy giờ? Ta nói là 9 giờ. Thì lúc mà người ta nói 9 giờ đó là nó phải là 9 giờ 1. Một giây. Một giây. Hả? Khoa học phải nói như vậy được. Chứ mình nói ra là thời gian đang chuyển khởi, bước ngoài 9 giờ. Thế ta nghe kịp không? Đúng không? Mà ai nghe? Ai nghe? Thời gian đang chuyển khởi, bước qua 9 giờ. Đúng chứ, khác kẹp không? Đó là một quy ước. Một cái quy ước mà con người mình đang trong cái kiến hữu, chứ không có thấy pháp. Không có thấy pháp. Nhưng mà bây giờ mình thấy chân pháp. Thấy chân pháp. Quý tử nghe kẹp không? Khi mà mình thấy là chân pháp rồi đó, thì nhìn thấy pháp như gọi là pháp với trạng thái của chính pháp, chứ không phải kiến thủ đâu, thì mình thấy rõ pháp. Quý vị nghe kẹo hả? Được chưa? Vậy thì khi ta nói pháp là vô ngã, khi ta nói là pháp vô ngã, thì cái nói là không có chi là của tôi của ta, nhìn thấy nó để mình rời khỏi cái tham dục ái trong cái dục ngã, rời khỏi cái kiến thủ ái trong cái dục ngã, trong cái ái ngã. Cái đó là ta thấy pháp vô ngã trong chánh pháp. Quý ta nghe kìa không? Còn nếu như ta không có cái chánh pháp thì chúng ta thấy pháp vô ngã, ta tự sát. Tại vì cái chi của ta, ta giữ làm chi? Cái đó là ta không có thấy chánh pháp với cái pháp vô ngã, mà chỉ có một kiến thủ mà biết bao nhiêu gì tỳ khu. Xưa kia thời Đức Phật, sau khi nghe pháp vô ngã, họ đã đi tới tự sát. Và họ không biết chánh pháp, và họ không biết dùng pháp vô ngã để mà lấy đó mà tu tập. Quý tôi nghe kèm hả? Cứ chưa? Rồi thì cũng vậy. nhưng khi ta nói tới cái thời gian là quá khứ, khi ta nói cái thời gian là quá khứ, khi ta biết cái thời gian có quá khứ thì sẽ có hiện tại, và chúng ta nắm bắt không kịp cái hiện tại này, người ta phải là chuẩn bị cái thời gian của vị lai sẽ đến. Như vậy thì trong cái thời gian đó, ta nói là ta có tu ba thời, tức là ta biết dùng pháp thời gian. Quý tử nghe cái pháp không? Tức là ta biết tu pháp ba thời. Còn quý tử nói rằng là quý tử tu pháp theo thời gian mà quý tử hiểu biết đó, theo cái quy ước của chế định đó, thì quý tử nói chứ quá khứ đã tặng, tương lai là chưa đến, hãy an trú ngay hiện tại, mà hiện tại không có, không có pháp tu đảo á, đúng không? Không có pháp tu. Quý tử nghe kèo không? Nhìn thấy đó là pháp dưới góc độ của chánh pháp, nó là chuyển khởi, chính chuyển khởi đó chúng ta mình thấy là gì? Có ba thời của chuyển khởi, từ ba thời chuyển khởi đó ta mới nắm bắt được đó, giới tính pháp về thời gian là pháp, ta mới biết tu tu ba thời. Thế nên kiểu họ ba thời, tiếng Bali gọi là tê kalika, ba thời quá khứ hiện tại vị lai, tê kalika, tê kalika là ba thời quá khứ hiện tại vị lai, ta phải biết tu ba thời để nắm được phải hàng, được chưa? Nếu một tử không biết tu ba thời thì một tử mắc thời quá khứ, cũng không có thời hiện tại, cũng không có thời vị lai. Chúng ta nghe kịp không? Tại vì quá khứ là qua rồi. Chúng ta nghe kịp không? Mà thời tức là lúc nào cũng phải tu. Đại chết rồi. Đừng nói tiểu. Gần chưa. Rồi, quý tử đi qua cái phần mà kiến thủ, thì quý tử thấy sợ kiến thủ không? Hả? Sợ kiến thủ là người chưa biết dùng pháp. Quý tử sợ kiến thủ chưa? Dạ. Quý tử sợ kiến thủ hay quý tử sợ dục thủ? Hả? Thì hỏi trả lời luôn quý tử. Giờ sẽ hỏi hai cái loại thủ đó, quý tử sợ cái thủ nào? Thường cái cố thủ. Sợ cái cố thủ à? Bây giờ sư hỏi thì phải tử thủ. Trả lời là chết. Thật ra phải tử thủ. Giờ sư hỏi thì quý mà tự làm sẽ bị ám ảnh cho tối nay, chừng bụng bố làm cho rồi. Cái đó là lỗi của tự làm tội đó nha. Tội lỗi. Tối là chừng bị đa me là của tự mắc tội đó nha. Người ta đang ngủ trong chánh niệm, bây giờ làm tay hết hồn tâm bố làm sùm đó. Anh nghe kìa không? Giờ sẽ hỏi nè, dục thủ hay là kiến thủ, quý tự sợ cái nào? Sợ là kiến thủ. Quý tự sợ cái nào? Hả? Sợ cái nào đúng, cái hai mắt cái ba cái tay cao mà mắt hai tay tại mắt luôn. Sợ là thủ bây giờ tôi hỏi là dục thủ hay kiến thủ, sợ cái nào? Kiến thủ nha, sợ kiến thủ, cái nào cũng thủ hả? Không trả lời là giờ sẽ hỏi là đi kiến xuống nè, dục thủ và kiến thủ có thể sợ cái nào? mấy bà tu nữ đó cái nào bà cũng sợ hết, mấy bà đó mà cái nào bà cũng sợ nên bên bà mới sợ Barito đó, sợ bà mới tu chứ còn ngoài bà không chịu tu đâu. Rồi tới cái này, bây giờ sẽ hỏi mấy người tới là người ngoài đời này, dục thủ hay hưởng thủ có sự sợ cái nào? Trò lẽ đi chứ không bán đi đề tài khác đi lắm, nhiều chuyện đề tài hay lắm mà, thôi cái đề tài nào giờ chúng ta dục thủ hay kiến thủ? Nói đại nha sư. Rồi nói đại kiến thủ. Kiến thủ rồi một người nói à. Dục thủ đó, gọi chia hai chị em chia ra luôn. hai chị em cái bên mà bên đây là việc tao nói trước kiếm là chứ nói sao dục đi, không có giữa chết đâu rồi chưa? rồi chưa, hai chị em rồi, ôm mất hai cái rồi đó. Cứ sao tụi con sẽ tử thủ. Quý tử là rồi, còn phần nào quý tử là quý tử trong phần nào? Mấy người đó tử thủ á ta. Rồi không chấp, không trả lời, sẽ cho quý tử nghe. Cho dù quý tử sẽ trả lời hay là quý tử không trả lời, quý tử đang sống trong trạng thái gì? Kiến thủ. Kiến thủ quý tử. Chưa, chẳng là trả lời đi. Quý tử đang kiến thủ trong pháp mà không thấy được chánh pháp và không giả lời trong được chánh chánh pháp, do đó không có dám nói. Quý tử nghe kèm không? Tại chưa? Người ta chưa nghe cái câu phát thuốc xưa, phát thuốc xưa ơi. Từ từ nói đi. Được chưa? Nắm được chưa? Được chưa? Khi người ta hỏi chứ, bạn sợ dục thủ hay là kiến thủ? Mình nói chứ, tôi thấy chánh pháp, tôi hiểu được pháp. Thấy pháp dục thủ, giữ pháp kiến thủ trong chánh pháp, tôi liễu chi được pháp, tôi không sợ loại thủ nào cả. Vì tôi đang tu tập để diệt các loại thủ. Dài dữ. Sư ghi xuống. Rồi sư hỏi lại. Sư hỏi dục thủ hay kiến thủ thì con trả lời. Kèo không? Phải không nào? Nè, chánh pháp. Chánh pháp. Đừng tự nghe kèo à. Kèo chưa? Nắm chắc chắc ha. Đừng tự nhớ. Như vậy thì khi ta nói tới kiến thủ, cái kiến thủ, cái là cái trạng thái, cái kiến thức của mình cứ chấp giữ cho nó, mình cho rằng là mình biết, mình cho rằng mình được thấy, nhưng mà như thật mình không được thấy, nhưng như thật được biết, như thực pháp của nó đang có trên tỷ lệ hay là trên cái tiêu chuẩn của chánh pháp mà mình đang nói, quý tử nghe kịp ha? Thì quý tử sẽ góp vào trong cái phần là kiến thủ mãi mãi trong cuộc đời này. Mà quý tử biết đó, khi quý tử có kiến thủ là quý tử đồng nghĩa với những người có tà kiến. Mà tà kiến như vậy đó là cái tử đồng nghĩa với bọn tham, tham thần là một pháp bất thiện. Cho dù tử ở trong ý, cho dù tử trong ý, cái tử nói ra lời hay tử hành động về thân là cái tử ở trong pháp bất thiện cả, ngay cái tử đang tu tập. Nhớ, cái tử phải nhớ, đó là chi pháp. Mà khi nó là chi pháp rồi đó, là cái tử phải cảm thán thanh lọc nó trước khi diễn vào hay là xa rầy vào trong cái pháp tà kiến của nó. Chúng ta nghe kẹp hả? Đấy chưa? Nắm đây chưa? Tà kiến, kiến thủ tức chi pháp đó là tà kiến. Nó đồng nghĩa với bọn tham phần. Nó đồng nghĩa với là pháp bất thiện. Cho dù tự ở trong ý, hay tự nói ra lời, hay tự hành động ra thân, vẫn ở trong cái pháp bất thiện, tự tạo ra một cái nghiệp, nghiệp không được an lành hay là phát hiện nghiệp. Tôi nhớ hả? Được chưa? Rồi, nhớ. Thế tôi phải cẩn thận mà. À, nhớ hả? Cái gì tôi cũng nói hoài, cẩn thận hoài đó hả? Thiệt là cẩn. À, thiệt là cẩn thận. Thiệt là cẩn thận. Sư nói xong rồi con cũng nhắc lại. Này, thiệt là cẩn thận. Tôi nghe kẹp hả? Rồi chưa? Kiến thủ. Rồi chưa? Rồi. Khi ta nói tự nhiên, cái pháp tự nhiên, ồ, người tự nhiên là thấy thương, tự nhiên mà thấy ghét, là ta nói là vô nhân kiến. Người đã nói vô nhân kiến. Chứ người đó nói không có nhìn ra có góc độ của một cái nguyên nhân, mà họ phủ nhận là cái đó tự nhiên. Không có pháp nào là tự nhiên, nó có nhân, nhân sinh ra nó, và chính nhân đó hiện bày cái pháp đó. Chứ có tự nói pháp là tự nhiên, là có tự góp trong vô nhân kiến đi. Lời nói, ý nghĩ, có tự góp trong cái một bắt thiện nghiệp. Dễ dàng. Thế tự nghe kẹo ha? Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi ha? Rồi. Rồi có tự nói, quý có tự nói. Không có chi cả. Không có chi cả. Có tự góp trong vô kiến. Dốt vô trong vô kia, không có chi cả, không trời, không Phật, không tội, không phước, không cha, không mẹ, không có chi cả, phải tự góp vô trong vô của kia. À, vô của kiến là bị cắn đạo. Vô của kia, tôi tự nghe kèo không? Pháp tự nhiên, thì từ đây sao tôi còn nói pháp tự nhiên không? Dạ hết rồi. À. và chỉ nói pháp xin thắng nhiên mà không có tự nhiên là thắng gì được chưa? Quý tôi nghe kèo không? Sư biết người Việt Nam mình nói chung và người Phật tử mình nói riêng, trong lớp học này mình nhắc nhở nhau để mà chỉ nhắc nhở nhau thôi, là quý tử thường hay dùng chữ pháp tự nhiên này đó. Tự nhiên à, tôi thấy tôi nhức đầu, tự nhiên tôi thấy tôi mệt, tự nhiên tôi thấy tôi không khỏe. Quý tôi nghe kèo không? Là quý tôi rớt cái trong gan cái pháp nhiều cô nhân kia, tôi nghe kèo hả? Được chưa? Hỏi họ có khỏe không? Không có gì cả. Họ có mệt không? Không có gì cả. Có no không? Không có gì cả. Có nói không? Không có gì cả. Là người đó là gì? Vô hữu kiến. Tôi nghe kèo không? Nghe nè. Được chưa? Rồi. Không có. Không có gì cả. Được chưa? Không có. Hiện bài. Không có hiện bài. Tốt hay xấu, đẹp hay không nào, tốt hay xấu, đẹp hay dở, những danh quý tử nghe kịp không? Mấy cái này là không có, cái đó gọi là vô vô hành kiến. Cái người đó làm việc ác, thí dụ người đó đang làm việc ác, người đang làm việc ác, quý tử nghe kịp không? Mà bạn của người đó sẽ thấy đó là việc tốt. Đúng không? Bạn của người đó sẽ thấy là người tốt, đúng không? Mình thấy việc đó mình nói là xấu, đúng không nào? Phải đúng không? Thì từ đấy đó mà một người đang làm việc ác, bạn của người đó cho đó là tốt, đúng không? Còn mình á là Phật tử, thấy việc ác cho cái đó là xấu, là Phật tử. Cái từ nghe kẹp không? Rồi xấu với người ác, tốt với người bạn của người ác, thì ta giữ đó, giữ lấy đó và không tha thứ hay không bỏ, không bỏ, ta đang kiếm thủ chơi vô vô hành kiếm. Ám à, người ta nghe kèm không? Từ đây đúng không? Thầy sẽ nghe. Kính thưa sư, như vậy là chỉ khi nào mà mình nhìn thấy, mình thấy pháp, tánh pháp, thì mình mới không còn kiếm thủ. Thiên thủ. Chứ còn bây giờ lúc nào cũng là kiếm thủ. Luôn luôn. Nếu không biết tu tập, người ta sẽ thấy sợ. Lo lắng, lo lắng bồn chồn. Thầy không có ta, mấy sẽ sợ chứ. Người ta nghe kèm không? Như vậy thì khi ta nói tốt và xấu ở mức độ của mình là kiến thức hay với trạng thái hiểu biết do bởi chánh pháp giải đáp hay là cách nghĩa của ta, thì quý tử ở góc nào? Tốt xấu do bởi kiến thức của quý tử phê bình và nhận xét, hay là tốt xấu quý tử hiểu biết do bởi chánh pháp, quý tử có ở góc độ nào? Kiến thức. Quý tử ở trong kiến thức. Quý tử ở trong kiến thức. Trong quý tử chưa có trong cái chuyện tốt xấu, trong cái hiểu biết bởi chánh pháp. Thí dụ nàng kỹ nữ, nàng kỹ nữ âm bá Bali, cả một đời ai cũng xa lánh, cho rằng là người này phá hại hạnh phúc gia can của người khác. Đức Phật ngày tới, ngày ở tại vườn xoài của bà ta 3 tháng hạ, để mà ngài độ âm bá Bali. Quý tử ở trong nào? Nàng là kỹ nữ buôn hương bán pháo, làm phá hại hạnh phúc gia can của bao nhiêu người khác, người ta xa lánh. Đức Phật ngày tới, ngày ở 3 tháng hạ trong giờ trong khu vườn xoài của âm bá Bali, sau cùng ngài độ được âm bá Bali, thì quý tử ở trong góc độ nào? Ở Đức Phật. Ở Đức Phật. Ở Đức Phật. Ở đây đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi chưa? Cây khô. Cây khô. Tưới nước. Cũng khô. số nghèo đi đến sử mô cũng nghèo, vô kiến thủ lại nè, kiến thủ đâu bạn nè, thừ kiến vô hữu kiến, vô hành kiến, vô nhân kiến, từ từ đây đúng nè, thấy chưa nè, con vua thì làm vua, con sợi ở chùa thì quét lá đa. Số đông mà anh hiếp một người không có trung diện chân đó. Số đông mà anh hiếp một người không có trung diện chân đó. Con vua thì được làm vua. Con nhà hai nghe khi nó đau lòng lắm. Sải mà có con nó thôi thì chết rồi. Đó là con vua thì là làm vua, mà đệ tử của thầy ở chùa quẹt cái đá bên này không có nghe này. Rồi xong cái đó là xong, sư cô không có là đạo gì đó, người ta nghe kêu không đó, Việt Nam mình cứ nói bô bô vậy đó, người ta nghe kêu không, hết đời này qua đời kia truyền truyền tụng truyền thừa giải bảo nhắc nhở, cứ nói như vậy người ta nghe kịp không, không nè. Do đó nó những cái người mà góp ở trong cái hoàn cảnh nghèo thì thôi số phận gói ôm ôm phận gói ôm đừng đèo đĩa đeo trên hạt chứ nó khổ, người ta nghe kịp không, tại vì sao số nghèo nó dễ tới số nghèo nè, người ta nghe kịp không, con thủ tướng là làm quan thủ tướng, người ta nghe kịp không, mà vừa nghèo mà vừa xấu mà vừa dở nữa, trời khổ nữa. Chú giải được rồi. Cái đó tâm bất năng. Chú giải mà chứ rồi. Nghèo xấu tâm bất năng. Biết được nghe kêu không? Nghe chưa? Do đó đó, khi mà mình học được mấy cái pháp này, những cái pháp là suy dẫn chứng, nó nhỏ nhỏ chứ chưa phải là một bộ sách lớn để ta thấy được kia. Thì khi đó đó, ta quay trở lại, ta nhìn những cái này, thì lúc ta mới thấy là gì, thực sự là ta ở trong cái kiến thủ của mình rồi, các bạn nghe được không? Với tự sống học ở trong chân pháp, để mình tự nói rằng là tôi được thấy, tôi được biết, tôi được thấy trong chân pháp, chứ không phải trong kiến chấp của một cái kiến thức của tôi, thì tôi không có cái đó, các bạn nhớ cảm nhận này, chưa? Các bạn nghe. Cái người đó xấu cả đời, có tự nghe kèm không, người đó tốt cả đời, cái đó là gì, thường kiến kiến thủ hả, là thường kiến, có tự nghe kèm không, người đó tốt cả đời, xấu cả đời, họ không biết được là vô thường, khi mà hiểu được chính pháp từ là vô thường thì cái câu nói là xấu cả đời tốt cả đời là mình thấy được pháp. Và mình sẽ không dùng câu nói đó theo kiến chấp của mình nữa, và mình sẽ nói đúng theo cái trạng thái của chánh pháp để mình hiểu được sự pháp. Hiểu được chưa? Hiểu được chưa? Hiểu chưa? Chánh pháp là vô thường, bỏ vô. Xấu và tốt là pháp, thì mình nhìn thấy được cả đạo pháp. Thấy tôi nghe kèm không? Vậy chánh chi? Chánh chi kia. Còn cái tự lắp cái chánh pháp, cái tự lắp cái vô thường, cái tự nó xấu cả đời, tốt cả đời, đó là kiến chấp. Cái tự nắm được chưa? Cái tự nắm được chưa? Được chưa? Như vậy thì ta muốn thấy cái kiến thủ này, thì ta muốn thấy được kiến thủ này, hay là chúng ta phải mau trở lại gì? Thì được chánh pháp. Do đó cái bài kinh Tiểu Sư Tử Hống này, khi Đức Phật nói về tứ hữu, quý tử nghe kèm không? Đức Phật nói về tứ hữu, mà Ngài nói này chư tỳ khu, này chư tỳ khu nắng gióng nghe, Như Lai nói, có một vị tỳ khu chỉ biết một thủ, có một vị tỳ khu chỉ biết hai thủ, và không biết hai thủ còn lại. Có những vị tỳ khu chỉ biết ba thủ, mà không biết được một thủ còn lại, và chưa có một vị tỳ khu nào được liễu tri toàn vẹn bốn thủ, như chánh đẳng giác nói chánh pháp để hiểu biết về thủ mà họ cần phải biết. Quý vị nghe kèo ha, và kinh tiểu sư tiểu hồng trong bài kinh đó rõ như vậy. Vậy là vì sao? Là vì tất cả mình không đặt trên cái chánh pháp để mình nói về thủ, trong cái hiểu biết của thủ của mình đã có bởi một kiến thức mà thôi. Quý vị nghe kèo ha, được chưa? Quý vị nắm được chưa? À, nè, thấy chánh pháp là thấy được pháp. Thì khi mà quý vị nói xấu và tốt đó là một pháp, thì quý tử thấy được luật vô thường, thì quý tử sẽ thấy được pháp xấu và tốt, không có sự quả quyết của một đang có, không có một pháp là đang có hiện hữu hết. Quý tử nghe kịp không? Cũng như vậy, thời gian, quý tử nghe kịp không? Khi ta biết được là vô thường thì chúng ta không thể nào nói là gì hiện tại, vị lai và quá khứ. Hiện tại là pháp, vị lai là pháp, quá khứ là pháp. Nhìn thấy pháp vô thường thì không dám nói trong cái kiến thức kiến chấp của mình về nói về thời gian. Thế tôi nghe kịp không? Dạ. Tôi nghe kịp không? Dạ. Được chưa? Nhìn thấy pháp, tính pháp vô ngã thì không thể nói là khỏe hay không thể nói là bệnh. Người ta nghe kịp ha? Dạ. Rồi nhìn thấy tính pháp với trạng thái được biết là khổ đau thì không thể nói là khỏe là không khổ, bệnh là không khổ, bệnh là khổ và khỏe là không khổ, nếu không nhìn thấy được chánh pháp, pháp khổ đau. Vậy nói một thì tôi nghe kịp áo. Dạ. Thì chưa, chúng tôi phải lấy một cái tỷ lệ, lấy cái tiêu chuẩn của chánh pháp thì tôi mới lấy được pháp và hiểu được pháp. Thì tôi không có chánh pháp, vì từ không hiểu được pháp, vì từ nói về pháp, vì từ trong kiến chấp như vậy đó, vì hết cái trong trạng thái gì, một bọn tham phần của bác thiện nghiệp. Yeah. Thưa sư, sư nói sư có khỏe không sư? Chân pháp vô thường có đau vô ngã. Dạ sư nghe. Dạ sư nghe. Nếu có lần sư nói là phân, phân biệt cái tâm bất thiện cái gì. Dạ. Khi mà phân biệt về chánh pháp và tà pháp. Dạ. Khi là có cái tâm phân biệt trong đó rồi. Dạ. Thì vậy là cái tâm phân biệt, cái tâm phân biệt, khi ta nói tới trạng thái phân biệt về thiện và pháp thiện, đúng không nè, bản năng ta có cái pháp phân biệt, ta gọi là chặt pháp giác trì thì không có tội. Hiểu chưa? Trong thất giác trì nó có chặt pháp giác trì. Hiểu chưa? Sư nói lại cái trạch pháp giác, tức là tuyển trạch chánh pháp, bỏ lòng tà pháp, như đó ta gọi là tâm phân biệt thiện và bất thiện với trạch pháp chánh chi, là một trong bảy pháp bồ đề, một trong ba bảy pháp giác ngộ, cái đó gọi là điều phải có. Quý tử nghe kẹp không? Còn phân biệt người này tốt và phân biệt người này xấu với chất trong kiến chất của mình không có chặt pháp với chánh pháp, thì lúc đó ta có một tâm phân biệt bất thiện. Nắm được chưa? Quý tử có thấy không? Giờ sẽ nghe. Nhìn thấy pháp, liệu chi trong pháp và không dám nói kiến chấp của một tà kiến pháp. Từ khi mà mình nói xấu một pháp, kiến chấp nó cũng chế định như mình nói. Ai là xấu, ai là tốt. Tức là người ta nói ông ngâm ngâm da trâu thì lâu có thấy mê mà. Không, chứ người ta chấm vô cái da trâu là xấu rồi, người ta nói dần người đó xấu không mà. Quý tử nghe kèm không? Quý tử chưa tới cái làng cùi, quý tử chưa tới làng cùi của Di Linh, quý tử chưa tới làng cùi của sông Mé Bình Dương, quý tử sẽ thấy họ có gia đình và có con cái. Ai dám lập gia đình để mà có con cái với những người đó tự họ cưới nhau, tự họ cưới nhau là vô nhà kia. gì cả là vô hộ kia. Không có phát hiện bài tốt xấu là vô hành kia. Nghe chưa? Nắm được chưa? Phải không nè? Quý tử cắn phạm. Quý tử phải cắn thằng. Trên con đường mà quý tử thấy việc tứ thủ, trên con đường mà việc tứ thủ không thể nào lấy kiến thủ, lấy kiến chấp của mình với kiến thức của mình có để mà việc tứ thủ được. Phải lấy chánh, chánh pháp. Mà chánh pháp từ nơi đâu? Chánh đẳng giác, thiết pháp mà mình làm điều trị được. Quý tử nghe kẹp không? Dân tứ, dân tứ tu mới diệt được tứ tứ thủ. Tứ tứ tập có ràng gì giờ phải rất cẩn thận, rất cẩn thận, rất cẩn thận. Tự họ lấy dao, tự cho họ tự tử luôn. Quý tử nghe kẹp không? Rồi chưa? Quý tử nắm được không? Còn chưa? Giờ đó đó, khi ta nói tới kiến thủ, khi ta nói tới kiến thủ là quý tử phải biết lấy chánh pháp. Chánh pháp, chánh pháp bởi góc độ nào? Có sư thường nói với tôi nghe nè, lấy pháp trị pháp. Cái tôi nghe không nè, không bao giờ lấy tôi ta để mà trị pháp, không bao giờ có. Cái tôi nghe kẹp không? Kẹp chưa? Thế như thấy em nè, tà kiến không có lấy kiến thức tôi ta có để mà diệt nó, mà tà kiến phải diệt bởi chánh kiến. Đó nè, đúng không? Dạ. Rẽ không anh? Ngứa, ngứa cái đầu, ngứa cái đầu. Đây nè, bên đây nữa. Ôi trời ơi, cả đánh luôn. Nắm được chưa? Để tôi nắm được chưa? Để tôi nắm được hả? Chắc chưa? Người tôi nhắn chắc hả? Do đó không bao giờ lấy tô ta để trị pháp, mà lấy pháp mà trị pháp. Người tôi nhớ như vậy đó. Người tôi nghe kẹp không? Lười biếng. Người tôi nghe kẹp không? Người tôi lấy lười biếng, lấy tô ta giải đáp cái lười biếng. Người tôi giải quyết được không? Không nè, quên nè. Người tôi thấy cái gì? Lấy pháp lười biếng, quên nè. Lấy pháp khổ thú dẫn tính cho lười biếng thì họ mới diệt được lười biếng. Tinh tấn giác chi là phương tiện, phải lấy pháp khổ thú để diệt lười biếng, và sau đó lấy tinh tấn giác chi thực hiện cái pháp lười biếng, chứ không là không được. Phải lấy khổ thú, địa ngục, ngạ quỷ, Atula và súc sanh đến với những người có sống lười biếng. Phản nè, giờ nói tinh tấn cái chi nó có nghe đâu? Người tôi nghe kèm không? Được chưa? Hiểu không? Yeah. Hiểu không? Yeah. Người tôi nghe kèm rồi. Thấy chưa? Wow, người tôi nói tôi ta. Phản nè, người mẹ, người mẹ có đứa con lười biếng. Mẹ đem tôi ta nói với con không kết quả. Thế tôi nghe kèm hả? Quý tôi nghe kèm không? Nghe chưa? Vậy đó quý tôi nên nhớ lấy pháp và trị pháp, chứ không lấy tôi ta mà đối trị pháp. Cái đó là kiến, kiến chấp sai lầm của người không có chánh pháp. Quý tôi nắm được chưa? Nắm được chưa? Nghe cho lỗ nó nắm được chưa? Cái chưa không? Ta nghĩ ta đây. Không biết tự mua nghe cái kẹp không? Dạ. Tự nghe pháp có kẹp không? Dạ kẹp. Hả? Dạ kẹp. Quý tử có qua thị không? Thưa sư, mà tại sao con thấy ở bên Ấn Độ không có sư tử? Sao nó lấy... Sao không có sư tử? Ấn Độ không có sư tử. Không có sư tử, có cọp thôi à. Phi châu mới có sư tử. Nhưng mà hồi xưa... Cái bị chết hết hả?